xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma làng quê hay mới nhất năm 2020 của tác giả Đạt Organ. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Làng Vũ Đại cứ mỗi khi trời nhập nhoạng tối lại ồn ào, náo nhiệt bởi hàng trăm thứ âm thanh hỗn loạn. Nơi đầu làng, có quán bia của bà Bưởi luôn là kênh thông tin của tất cả mọi người. Từ già trẻ, gái trai đều tụ họp ở đây. Và mỗi khi ánh chiều tà buông xuống để trò chuyện, chém gió, hay đơn giản chỉ là uống với nhau vài cốc bia nhằm giải nhiệt sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ngoài ra còn có đám thanh niên ăn chơi có tiếng của làng thường xuyên tụ tập để theo dõi kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trên cái màn hình TV full không che của quán. Trong đám đó nổi bật hơn cả là ba thằng Chiến, Tuân và Lâm. Cả ba đều là những thanh niên lêu lổng, bỏ học từ sớm. Gia đình không quan tâm để ý, làm cho bọn nó vốn đã hư hỏng lại càng thêm hư hỏng. Đang ngồi nhâm nhi cốc bia thì bỗng thằng Lâm lên tiếng và tan bầu không khí im lặng. Bọn mày dạo này có đứa nào kiếm được gì không? Mày biết rồi còn hỏi, kiếm được thì đã không ngồi đây. Thằng Tuân ủ rũ trả lời. Nay xuống tay con 69 mà nó lại không nổ, để đóm dạo này chán. Chiến cũng lên tiếng than vãn. Ba đứa lại nhìn nhau thở dài thườn thượt. Thật ra là bọn nó cũng muốn làm ăn đàng hoàng để sớm yên bề gia thất lắm chứ. Nhưng khổ nỗi, một xu không có thì làm được cái gì. Mà kể cả khi có tiền trong tay thì bọn nó cũng chẳng làm gì ra hồn. Không bay theo mấy con lô con đề thì cũng nướng vào cờ bạc đỏ đen, cá độ bóng đá. Và lại, trò đời cũng lắm éo le. Xã hội luôn nhìn vào mặt tiêu cực của người ta mà đánh giá, mà không ai chịu mở lòng ra đón nhận. Đã có thời điểm, cả ba đứa rủ nhau đi làm thuê. Nhưng ông chủ vì sợ chúng nó là phường trộm cắp liều manh nên không ai dám nhận. Đi phụ hồ thì bị chủ thầu nghi ngờ ăn cắp vật liệu. Nên vì vậy, chẳng ai dám thuê bọn nó quá ngày thứ hai. Một lần, hai lần rồi ba lần, những cái lắc đầu từ chối liên tục làm cho cả bọn càng thêm phần chán chường. Vậy là bọn nó lại có lý do để tiếp tục đắm mình vào rượu chè, bài bạc, ăn chơi lêu lổng cho thỏa cái sự đời. Có lẽ, nếu có trách thì hãy trách xã hội ngoài kia quá tàn nhẫn với bọn nó. Nếu không thì cả ba đâu ra nông nỗi như này. Mà thôi kệ, cứ uống cho say, về nhà ngủ rồi mai cuộc sống sẽ lại như vậy. Có trách cũng chẳng thay đổi được gì. Tiếng cốc lại chạm vào nhau nghe leng keng. Quang cảnh xung quanh bây giờ đã chuyển sang một màu tối đen. Ánh trăng mờ ảo lạnh lẽo chiếu xuống ngôi làng nhỏ đơn sơ. Trong quán lúc này, chỉ còn ba đứa bọn nó ngồi xung quanh cái bàn đã cạn bia từ bao giờ. Cả ba thở dài nhìn nhau không nói một lời. Chúng đồng loạt ra về, siêu siêu vẹo vẹo như những bóng ma bước trên con đường vắng. Ngày hôm sau, ba thằng lại tụ tập với nhau từ sáng sớm. Đứng dưới một gốc cây cổ thụ to, tàn lá rậm rạp, thằng Tuân mở lời. Giờ biết làm gì để có tiền nhỉ? Cả ba đứa kia nhìn nhau thở dài ngao ngán rồi lại im lặng. Đã bao lần bọn nó tự hỏi câu này với nhau nhưng chưa bao giờ tìm được câu trả lời. Đột nhiên, thằng Chiến quay mặt nhìn về một hướng khác rồi bất ngờ giao lên. Có một cách để kiếm ra tiền, không chỉ tiền mà là rất nhiều tiền, bọn mày có dám thử không? Cả hai đồng thanh hỏi lại. Cách gì? Mày nói xem nào. Suy nghĩ đắn đo một hồi, thằng Chiến mới bắt đầu kể. Ở cái đỉnh làng này, ngày trước bố tao nói bên dưới đất xây đình có chôn rất nhiều vàng bạc châu báu. Nghe nói là một băng cướp nào đó trước khi rời khỏi đây đã chôn của cải lại để sau này quay lại lấy. Nhưng người dân thì không biết lại xây đình lên trên đó. Thế là bí mật về của cải ở bên dưới không ai biết cả ngoại trừ bố tao ra. Nghe vậy, hai thằng bán tín bán nghi hỏi lại. Làm sao bố mày biết được? Chiến chỉ tay về hướng đỉnh làng, miệng bắt đầu kể lại mọi chuyện. Vào cách đây khoảng 20 năm về trước, ngôi làng Vũ Đại này đã bị một băng cướp tấn công. Bọn chúng rất hung hãn, cướp sạch không chừa một thứ gì. Chúng còn giết sạch đàn ông, trẻ nhỏ và người già trong làng. Phụ nữ thì bị đem đi làm gái cho bọn chúng hành hạ nhằm thỏa thú dâm tà. Bố của Chiến lúc đấy tên là Chí, là một người đàn ông làm nghề nấu rượu trong làng, là người sống sót duy nhất. Lúc ấy, khi ông đang trốn sau một bức tường thì đã nhìn thấy cảnh bọn cướp bị bộ đội của ta truy bắt và tháo chạy toán loạn. Nhưng có một đám người đã kịp cầm theo tất cả của cải cướp được, trốn xuống một cái hố rất sâu, dường như đã được chuẩn bị trước. Sau đó, cho dù bọn cướp đã lẩn trốn rất kỹ nhưng vẫn bị tóm gọn, còn số của cải kia thì bị bỏ lại ở khu đất từ đó đến nay. Thời gian khá lâu sau, một tốp người khác đã lại di cư về đây, lập ra ngôi làng cũng đặt tên là Vũ Đại. Họ lại sử dụng mảnh đất đấy để xây đình làng. Còn về bố của Chiến, bây giờ đã bị bại liệt, sức khỏe rất yếu, nhưng trí nhớ và giao tiếp của ông thì cực kỳ tốt. Câu chuyện này cũng là tình cờ trong một lần Chiến đi uống rượu say xỉn về đã được ông kể cho nghe. Nghe xong, mắt đứa nào đứa đấy cũng sáng như hai chiếc đèn pha ô tô. Bọn nó âm thầm nhìn về phía ngôi đình làng mà thầm nhổ nước dãi trong miệng. Chiến lại nói tiếp. Tí là người làng sẽ phá bỏ khu đình cũ này để xây đình mới. Bọn mày và tao lại đó giúp một tay, tiện thể thám thính địa hình để đêm nay hành động. Cả hai đứa kia đều đồng loạt gật đầu, trong thâm tâm vạch ra những việc mình sẽ làm khi có tiền. Nhưng đời thì đông như là mơ, đâu có thứ giàu sang nào đơn giản như vậy. Quả nhiên ngày hôm đấy, làng Vũ Đại phá bỏ ngôi đình cũ để xây đình mới. Mọi thứ đều được dỡ bỏ để chuẩn bị cho một ngôi đình to hơn, nghiêm trang hơn sẽ bắt đầu thi công vào tháng sau. Đám thằng Chiến cũng có mặt phụ giúp, đồng thời thám thính địa hình để tối nay thuận tiện ra tay. Đêm hôm đấy, như kế hoạch đã thống nhất, cả ba đứa tập hợp tại khu đình làng, cầm theo xẻng cuốc đầy đủ. Mới sáng nay đây còn là đình làng nghiêm trang, mà giờ đã trở thành một bãi đất trống. Tất cả tàn dư của đình cũ đã được chuyển đi nơi khác. Hội đồng làng Vũ Đại dự định sau khi xây xong đình làng mới, sẽ tận dụng khu đất này để làm nhà văn hóa cho làng có nơi sinh hoạt, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí. Ra đến khu đất, cả ba thằng đều đã có mặt đầy đủ. Mỗi thằng đem theo một cái đèn pin, một cây cuốc, một cái xẻng, và riêng thằng Chiến thì đem theo một cây xà beng và bao tải lặt vặt khác. Đứng nhìn một vòng khu đất, thằng Tuân và thằng Lâm đều lắc đầu ngao ngán. Rộng thế này, biết đào đến bao giờ mới ra vàng, khác gì mò kim đáy bể à? Thằng Tuân nói. Vừa nãy, tao hỏi kỹ ông già tao rồi. Ông ấy bảo là ở chính giữa khu đất luôn. Bây giờ như thế này, ba thằng bọn mình đo xem điểm chính giữa của khu đất này là ở đâu, rồi chia nhau ra đào. Thằng Chiến bước vào bên trong khu đất. Nó đi vòng qua vòng lại mấy lần, lẩm nhẩm tính toán cái gì đó, làm hai thằng kia nhìn lóa cả mắt. Trong nhóm của bọn nó thì thằng Chiến là thằng mưu mô nhất, cũng thông minh nhất vì nó có tiền sử học giỏi từ bé. Chỉ vì ham chơi, lao đầu vào cờ bạc, hút chích nên mới thành ra thế này. Được khoảng 10 phút thì thằng Chiến quay lại nói. Đi theo tao. Cả hai cùng đi theo thằng Chiến ra giữa khu đất. Ở đoạn đất tương đối cứng hơn phần còn lại, thằng Chiến lấy xẻng gõ gõ xuống dưới, mồm lầm bầm đủ để hai thằng kia nghe thấy. Đúng là chỗ này rồi. Vì chỗ này đất cứng nên đám thợ ngày trước khi xây đình đã xây sâu vào trong, chứ có đào ở đây đâu, nên tao chắc chắn là ở chỗ này. Nghe cũng có vẻ hợp lý, cả hai đứa kia liền lấy cuốc sàng đào. Tiếng xúc đất sột soạt vang lên giữa khung cảnh đêm khuya thanh vắng, cộng thêm cả cái tiếng con mèo hoang kêu đêm khiến người nào nghe cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng. Cứ đào như vậy độ một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy động tĩnh gì, thằng Lâm và Tuân đã bắt đầu nàn. Bọn nó leo tót lên trên, vứt xẻng cuốc sang một bên, miệng chửi thề. Mẹ nó, có thấy cái gì đâu? Hay là mày lừa bọn tao hả? Thằng Chiến còn chưa kịp trả lời, thì cả ba chẳng ai bảo ai im phăng phắc. Khi mà bọn nó dường như vừa nghe thấy một tiếng cốp, như thể là cây cuốc của bọn nó đã chạm vào thứ gì đó. Thằng Chiến khua khua cây cuốc để chắc chắn là chính xác, nó nói to. Hai thằng bọn mày nhảy xuống đây, phụ tao đem thứ đó lên. Hai đứa kia đồng loạt nhảy xuống dưới. Cũng may là đất ở đây không quá mềm nên đã không bị sụt. Ba thằng lại tay cuốc tay xẻng đào thêm tầm khoảng 10 phút thì thứ đó bắt đầu hiện ra. Cả ba chiếu đèn vào nó. Dưới ánh sáng của cây đèn pin, từ từ hiện lên trước mắt bọn nó là một cỗ quan tài bằng đá khổng lồ. Bên cạnh là rất nhiều xương người đang chất đống lại với nhau. Cái nào cái nấy đã phân hủy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Thằng Chiến nhìn kỹ cỗ quan tài rồi nó lôi ra một sợi dây thừng buộc vào áo quan. Sau đó cả ba buộc dây thừng vào người của mình rồi bắt đầu trèo lên. Cỗ quan tài đá đã bị cả ba người dồn sức kéo mạnh nên dù có to nhưng vẫn bị kéo lên trên miệng hố. Nhìn kỹ lúc này, cỗ quan tài dường như là vẫn không bị sứt mẻ gì theo thời gian. Những họa tiết trên thân của nó vẫn rõ nét. Trên nắp áo quan còn đính ba viên ngọc màu xanh sáng lấp lánh. Ba thằng ngồi nghỉ ngơi một lát rồi thằng Chiến tiến tới chỗ quan tài. Nó lôi ra thanh xà beng, cắm thẳng vào nắp áo quan bắt đầu gồng sức mà đậy. Tiếng thằng Chiến thở hổn hển, tiếng thanh xà beng kêu răng rắc nhưng nắp áo quan vẫn chẳng mảy may gì cả. Thấy vậy, cả hai thằng kia cũng chạy tới hỗ trợ. Cả ba gồng hết sức lực thanh niên của mình vào thanh xà mà đậy một cú thật mạnh. Chỉ nghe một tiếng cạch. Thanh xà gãy đôi, nắp áo quan bằng đá bị bắn ra tít ra, nằm chê chọi dưới đất. Thế vậy, cả ba thằng vui quá nắm tay nhau mà nhảy múa như mấy thằng dở người. Sau khi ổn định lại, thằng Tuân đi tới chỗ quan tài. Nó ngó mắt nhìn vào thì á khẩu không nói nên lời, khi mà trước mắt của nó là rất nhiều vàng sáng loáng, không có một nét gì cũ kỹ cả, đang được chất vào trong quan tài. Số vàng được chất đống ở phía trên, bên dưới là một thứ gì đó sền sệt như là nước vậy. Thằng Chiến thấy vậy thì kéo cả ba lại chỗ quan tài. Bọn nó bắt đầu bốc từng thỏi vàng mà bỏ vào trong một cái bao đã được chuẩn bị sẵn. Những thỏi vàng to nhỏ sáng loáng, ước lượng giá bán cũng phải tầm chục triệu. Kỳ này, cả ba thằng sẽ trở thành đại gia tiêu tiền bằng quyền, ô tô sang chảnh đi khắp làng, gái gú theo đầy xung quanh, không cần phải yêu cái lũ gái làng vừa xấu vừa đen vừa bẩn. Nghĩ như vậy, bọn nó lại bốc càng ngày càng hăng hơn, chẳng mấy chốc mà đã lấy sạch số vàng có trong quan tài. Cả ba nhìn cái bao đã nặng chình chịch, còn chưa biết phân chia làm sao thì một tia sét từ trên trời giáng xuống đánh thẳng về phía bọn nó đang đứng. Bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, mây đen vần vũ kéo về, sấm chớp nổ đi đùng như báo trước một trận mưa to gió lớn. Thằng Chiến chạy ra ngoài lấy thêm hai bao tải khác. Nó bảo hai thằng kia bốc vàng cho vào đó đem về mà dùng trước, số còn lại nó sẽ nhờ bạn bè ước lượng rồi đổi ra tiền mặt chia sau. Cả hai thằng nghe vậy thấy cũng hợp lý, liền nhanh chóng bốc đầy vàng bỏ vào trong bao. Trời lúc này càng lúc càng xấu, mưa bắt đầu chút xuống. Thằng Chiến và cả ba thằng sau khi chia phần đầy đủ liền buộc dây vào áo quan mà kéo về cái hố thả xuống dưới. Chúng nó chả thèm lấp hố, cứ để yên như vậy mà ra về. Những tia sét bắt đầu đánh xuống nhiều hơn, mây đen che kín cả bầu trời. Mưa to như chút nước làm cả ba thằng phải khổ sở lắm mới có thể về đến nhà. Đứa nào cũng mệt mỏi dù lấy được cùa, nhưng phải trải qua một phen khốn đốn. Ông Chí là bố của thằng Chiến, năm nay đã ngoài 65, sức khỏe đã yếu lắm rồi. Ông bị tai biến, giờ chỉ nằm liệt giường một chỗ, ăn uống vệ sinh gì cũng phải có người hỗ trợ. Còn thêm rất nhiều bệnh lặt vặt khác khiến ông luôn linh cảm việc mình chết là điều sắp xảy ra. Nhưng mỗi khi nhìn về thằng con trai đã lớn mà chẳng có khôn của mình vẫn lông bông ngoài kia, ông Chí lại không muốn chết. Ông biết dù ông có sống cũng chẳng thể khuyên nhủ nổi con ngựa bất kham ấy. Nhưng nếu ông chết rồi thì liệu ai sẽ quản được nó? Dù gì thì ông cũng là bố, cũng có tiếng nói, nên thằng Chiến luôn nghe lời ông. Giờ ông chết rồi, liệu nó có còn coi ai ra cái gì không? Đang miên man suy nghĩ thì ông nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân đi vào. Là thằng Chiến, nó đã về, nhưng tại sao lại có một cô gái đi theo nó thế kia? Ông Chí cố nhìn cho thật kỹ, quả nhiên là có bóng người đi theo nó. Hay là mình hoa mắt nhỉ? Ông Chí bắt đầu hoang mang, cố cất giọng gọi con. Chiến đây hả? Mày về phải không con? Lúc này, Chiến đang tìm cách giấu chỗ vàng kia. Nghe thấy ông Chí gọi thì đánh tiếng trả lời. Con đây bố, con đang kiếm bát cơm ăn cho đỡ đói. Ông Chí thở phào khi nghe thấy giọng thằng Chiến ở đằng sau. Vậy có nghĩa là bóng người con gái đi cùng với nó vừa rồi là giả. Một lát sau, thằng Chiến chạy lên, tay cầm một cái bát ô tô đầy cơm và thịt. Nó hỏi. Gì thế bố? Bố cần ăn gì hay là muốn đi vệ sinh? Không có gì, bố thấy tiếng động cửa, tưởng có trộm đột nhập nên là bố mới gọi mày vậy thôi. Nghe bố nói vậy, Chiến cũng chẳng suy nghĩ gì, tiếp tục ăn cơm. Còn ông Chí thì luôn cảm thấy một nỗi bất an hiện diện xung quanh đây, nhưng không biết là chuyện gì. Đêm hôm đấy, Chiến quyết định ngủ luôn ngoài phòng khách với bố. Đang thiêu thiêu vào giấc thì bỗng nhiên hắn nghe thấy có tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên trong đêm. Chiến cảm thấy kỳ lạ, giờ này đã muộn lắm rồi, còn mưa gió thế nữa thì ai lại ghé nhà mình không biết. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Chiến vẫn bước ra mở cửa xem có ai không. Bước ra ngoài sân, bầu trời lúc này vẫn mưa gió âm u. Chiến vừa lấy cái đèn pin và chùm chìa khóa tiến ra mở cửa. Tiếng cánh cửa kêu đèn ken két từ từ mở ra. Chiến soi đèn ra ngoài thì không thấy ai. Quái lạ, rõ ràng là có tiếng gõ cửa dồn dập mà giờ ra ngoài lại không có ai là thế nào. Trẻ con nhà nào giờ này còn trêu đùa trò oái âm thế không biết. Mẹ cha nhà nó. Chiến lầm bầm chửi rồi đóng mạnh cánh cửa, khóa vào cẩn thận, định bước vào nhà ngủ tiếp. Nhưng khi Chiến còn chưa đi được vào đến bên trong thì tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Chiến bực tức bước trở ra, hắn dự định sẽ đạp vào mặt của đứa trêu mình một cái. Nghĩ vậy, Chiến vội mở tung cánh cửa, định lao thẳng ra ngoài cho đứa kia một cú vào mặt. Nhưng bên ngoài nào có ai, khung cảnh mưa gió vẫn như vậy, không có một bóng người. Chiến đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai trốn ở gần đó không, nhưng hoàn toàn chẳng thấy ai. Chiến bước vào trong nhà, đóng mạnh cánh cửa một lần nữa, dự định lần này sẽ mặc kệ thằng nào gõ cửa. Nghĩ vậy, hắn bước thẳng vào giường tiếp tục ngủ. Nhưng một cái bóng vụt qua mặt của Chiến làm hắn giật mình nhảy lùi về sau mấy bước. Chỉ trong mấy giây lướt qua, nhưng Chiến cảm nhận được hơi lạnh mà nó phả vào người của mình. Một cơn lạnh buốt làm hắn cảm tưởng như đứng giữa trời mùa đông. Chiến đứng hình mất 5-6 giây mới bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn xung quanh như chắc chắn không có ai đột nhập. Quả đúng như Chiến nghĩ, hoàn toàn không có cái bóng nào xuất hiện cả. Mọi thứ vẫn bao trùm một màu tối đen. Chiến vả mạnh vào mặt mấy cái rồi bước vội vào trong nhà, mặc mẹ những câu hỏi cứ chạy vòng vòng trong đầu. Nằm phịch xuống giường, Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong giấc ngủ đó, Chiến đã nằm mơ thấy một cơn dị mộng. Một cơn dị mộng như báo trước rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Trong giấc mơ kỳ lạ, hắn thấy mình bị rượt đuổi trong một mê cung rộng lớn. Người đuổi Chiến là một nữ quỷ với khuôn mặt nát bét, máu me đầm đìa, phần thân dưới bị xé toạc đến không nhận ra hình thù. Thứ đó cứ vừa đuổi theo Chiến vừa liên tục hét lên những lời vô nghĩa. Trả đồ cho tao, trả đồ cho tao, trả cho tao. Chiến cứ chạy bắn sống bắn chết như vậy, cho đến khi hắn nghe thấy một tiếng soạt ở phía sau lưng, kèm theo đó là một cảm giác đau buốt, mơ hồ như muốn chết đi sống lại vậy. Nằm bên cạnh thấy con la hét mê sảng, ông Chí lo lắm, vội cất giọng gọi con. Được một lúc thì Chiến tỉnh dậy. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy cảnh tượng gì kỳ dị cả. Bố của hắn vẫn nằm đấy, đang lo lắng nhìn hắn. Sau khi uống liền mấy ly nước, Chiến mới hồi tỉnh. Hắn nói, bố, vừa rồi con có nói gì kỳ lạ không bố? Nghe con hỏi vậy, ông Chí cũng chẳng giấu giếm gì. Mày nói mê gì bố không nghe rõ, như kiểu là có người đuổi theo đòi đồ vật gì đó. Mày mơ cái gì mà ghê thế hả? À dạ, không có gì đâu. Bố ngủ tiếp đi, con dậy trước. Chiến lùi thùi bước ra ngoài. Trong tâm không khỏi tò mò về giấc mơ vừa rồi. Rõ ràng từ trước đến giờ chưa bao giờ Chiến biết đến nằm mơ là gì. Ngay cả nói mớ cũng không có. Vậy mà hôm nay, vừa lấy được số vàng về thì lại mơ. Chuyện này quả đúng là kỳ lạ. Nghĩ như vậy, nhưng Chiến cũng chẳng suy nghĩ đến vấn đề tâm linh, mà chỉ nghĩ đơn giản là mình suy nghĩ quá nhiều nên gặp mộng mị vớ vẩn mà thôi. Bước xuống chỗ cất giấu đống vàng, Chiến lật mở kiểm tra thật kỹ. Bao tài vẫn đầy đủ không bị mất thứ gì. Chiến hài lòng bước trở ra, hắn móc điện thoại gọi cho một số người lạ, dường như là một người rất trẻ. Alo, chú Quân đấy hả? Anh Chiến đây. Dạo này chú có còn làm bên thẩm định giá vàng nữa không? Giúp anh chút việc. Người tên Quân nghe Chiến nói như vậy thì chẳng mảy may suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý thẩm định. Chiến vui vẻ tắt điện thoại, chuẩn bị bao tải đem lên trên huyện đổi ra tiền mặt. Ở trước sân đình cũ lúc này, một toán người đang tụ họp lại với nhau chỉ trò gì đó. Người đứng đầu nhìn có vẻ nghiêm nghị, có lẽ là trưởng làng đang cầm một tờ giấy nhầu nhĩ nói với những người phía sau. Đã có kẻ đào bới nơi này để tìm cổ vật, có nghĩa là làng của chúng ta lại sắp gặp đại họa rồi. Tôi lệnh cho những ai biết chuyện này phải ngay lập tức tìm ra đứa nào làm, đem số bảo vật đó về đây tìm cách giải quyết, chứ không để chuyện này xảy ra được. Không thể để cái làng này gánh họa được. Đám người kia nghe vậy thì gật đầu như dã tỏi. Ai nấy tản ra mỗi người một hướng. Riêng chỉ còn lại ông trưởng làng và hai người đàn ông khác thì tiến vào bên trong một căn nhà gần đấy với vẻ cảnh giác như để bàn chuyện bí mật. Ông trưởng làng nhìn hai người kia một lượt rồi nói. Chuyện làng mình có bảo vật, chỉ có hội đồng làng biết thôi đúng không? Vâng, thì bác nói sao thì bọn em biết vậy, chứ có dám nói với ai đâu. Nghe vậy, trưởng làng thoáng trầm tư suy nghĩ một hồi, rồi lấy ngón tay bấm đốt gì đó. Vốn dĩ làng Vũ Đại này xưa nay nằm trên mảnh đất âm thịnh dương suy, là nơi để cho bầy ma lũ quỷ tụ họp tu luyện. Không chỉ có vậy, ngôi làng còn là miếng mồi ngon của những kẻ trong tà giáo. Bọn chúng muốn cướp ngôi làng, phá bỏ hoàn toàn phần dương để biến đây thành một nơi chỉ có âm cai trị. Nhưng vì ngôi làng này có một vị thành làng được mệnh danh là Thanh Sống, luôn phù hộ độ trì cho làng, đánh bật mọi thế lực ngoại bang, nên ngôi làng luôn được bảo vệ an toàn. Nhưng chuyện bảo vật bị đào bới lại nằm sai tính toán của trưởng làng và hội đồng, vì họ muốn che giấu cái bí mật ấy mãi mãi, nên mới phá bỏ đình làng để xây lên trên một nhà văn hóa rộng lớn để chôn vùi bí mật về số vàng mà bọn cướp năm xưa để lại đây mãi mãi. Nhưng ai ngờ nó lại bị đào bới lên và giờ không rõ tung tích ở đâu. Điều này không những nguy hiểm với những kẻ đào vàng mà còn gây nguy hiểm cho cả làng, khi mà thần giữ của một khi được phá bỏ phong ấn sẽ giết chết tất cả để trả thù và bảo vệ kho báu của mình. Lúc đó, thế lực ngoại bang cũng sẽ nhân cơ hội ra tay đánh chiếm ngôi làng. Chỉ e là sức của hội đồng làng không thể trụ nổi trước thế mạnh của giặc. Bản thân trưởng làng cũng là một pháp sư giỏi, học được một chút tà thuật nên mới dám chọn mảnh đất này để ăn cư lập nghiệp. Cái làng vũ đại này vốn dĩ sau một lần tham án đã chẳng còn ai nhớ đến. Nhưng khi ông ta tới đây, một đoàn người từ miền Trung dạt vào, từ đấy lập lên làng rồi duy trì đến ngày hôm nay. Chuyện ma quỷ ngày trước cũng đã xảy ra nhiều, nhưng sau khi làm lễ rước thành hoàng làng về ngự ở đình thì mọi chuyện linh dị đều biến mất hết. Ngôi làng từ đấy mà ăn nên làm ra. Nhưng có lẽ sắp tới đây, ngôi làng sẽ lại phải đối mặt với một tai họa. Một tai họa có thể dẫn tới cả một ngôi làng mãi mãi chìm vào quên lãng. Nhóm thằng Tuân và Lâm có được một ít vàng thì lao vào ăn chơi cờ bạc, rượu chè bí tỉ. Chúng nó cầm số vàng bán lại cho một cửa hàng rồi lấy tiền đem đi đập phá bét tè lè nhè. Nào là ma túy, gái gú, cờ bạc, lô đề, bọn nó chơi thả ga, tiêu tiền chẳng tức tay, như thể là tiền chỉ là giấy bạc thôi vậy. Đến chiều muộn, khi hai thằng đã xong cuộc vui, đang tiến về nhà thì gặp thằng Chiến đang đứng đợi sẵn. Thằng Chiến ngoắt tay ra hiệu cả hai tới một ngõ vắng. Tay nó khể nệ đem theo hai vali lớn, bên trong chứa đầy tiền mặt. Nhìn hai vali tiền, thằng Lâm và thằng Tuân đều giò nước dãi, bọn nó hối thúc. Đưa tiền nhanh đi mày, chứ tao là tao mong lắm rồi. Thằng Chiến với một cái vali ném về phía thằng Tuân, nó nói. Cầm tiền chơi bời ít thôi, mày cứ vung tay quá trơn thế, chẳng bảo sao lộ sớm. Tuân cầm tiền thì cười như Liên Xô, chẳng thèm trả lời Chiến, bỏ đi một nước. Lâm cũng lấy một vali rồi bỏ đi, để lại Chiến đứng nhìn theo. Trong tâm thầm thở dài một tiếng. Đúng là thằng ngu mới đi hợp tác với hai thằng này. Có khi tối về nó phụt ra chuyện đi đào vàng ở đỉnh làng thì chết. Mà chưa hết, giấc mơ đêm qua và chuyện mình gặp liệu là mơ hay là thật nhỉ? Có nên đi xem thầy không đây? Làng Vũ Đại trời đã về khuya. Xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh. Chỉ còn tiếng của đám côn trùng kêu rả rích những tiếng vô nghĩa. Có tiếng nẹt bô dồ ga từ đầu làng tiến lại. Hai thanh niên mặc áo ba lỗ, quần đùi đang đi trên một chiếc xe mô tô phân khối lớn, tiến thẳng vào trong làng với tốc độ rất nhanh. Người ngồi trên xe là Tuân và Lâm, đều đã say bí tỉ đang đèo nhau đi trên xe. Vừa đi còn vừa đánh võng, nẹt bô nhìn đầy trẻ trâu. Đang lao đi với tốc độ nhanh, thì bỗng thằng Lâm cầm lái bất ngờ phanh gấp, làm cho thằng Tuân ở phía sau ngã chúi người đập thẳng vào lưng của Lâm. Mẹ mày, hình như tao vừa đâm chết người mày ơi! Lâm giọng lắp bắp, bỏ mẹ rồi. Tao cũng thấy, hình như là có con bé vừa băng qua trước đầu xe mà anh em mình còn đang đi nhanh. Bỏ mẹ rồi, giờ tính làm sao? Tuân cũng ra vẻ hốt hoảng. Tao có biết làm gì đâu, mày hỏi tao thì tao hỏi bố mày à? Phía trước đầu xe cách mấy mét là xác của một cô gái bê bết máu đang nằm dưới mặt đường. Không hiểu do cú đâm quá mạnh hay va đập thế nào mà đầu của cô ta móp méo biến dạng. Đôi con mắt trợn trừng trừng như nhìn thẳng vào mặt của Lâm và Tuân, làm hai thằng sợ xanh mắt. Hai thằng cứ đứng ngây ngô như vậy khoảng 10 phút thì thằng Lâm bước lại phía trước. Nó tính xem người kia đã chết hay chưa. Nhưng khi thằng Lâm vừa tiến lại thì nó á khẩu đứng ngây ra như tượng khi nó thấy người con gái mà bọn nó đâm đã biến mất. Đâu rồi? Con bé đó đâu rồi? Rõ ràng là bị đâm mạnh thế mà giờ không thấy đâu. Thằng Tuân thấy bạn mình như vậy thì bật cười thành tiếng. Nó tiến tới cốp xe lôi ra một chai rượu còn mới, mở nắp đưa cho thằng Lâm. Bố uống ngay vào rồi tỉnh lại cho con nhờ. Làm quái gì của đứa nào ở đây? Nếu nó có bị đâm trúng thì nó phải kêu lên chứ, đúng không? Uống nhanh rồi về lại đi. Hay hôm nay mày chơi quá liều nên ngáo thế hả? Lâm cầm chai rượu tu ực ực để xua đi sự lo lắng. Rồi nó trèo lên xe dồ ga vài cái rồi phóng thẳng đi. Ấy thế nhưng tầm 20 phút thì lại có tiếng phanh xe. Và lần này còn có tiếng la hét của một cô gái. Có hai thằng ngồi trên xe dưới ánh trăng và gương chiếu hậu kinh hãi nhận ra ở dưới đất một thi thể toàn máu với khuôn mặt be bét, đôi con mắt trợn trừng trừng, cơ miệng giật giật vài cái rồi im bặt. Đó là một xác người con gái độ tuổi 20 đang đi ngược chiều, nhưng không hiểu sao lại nhảy bổ ra trước đầu xe, làm hai thằng không kịp phanh đã đâm trúng. Tuân vã mồ hôi hột, nó đảo mắt nhìn Lâm cũng đang hiện rõ vẻ lo lắng. Hai thằng cứ đứng im như vậy cho đến khi đột nhiên thằng Lâm hét lên một tiếng. Cái xác sống dậy mày ơi! Nó. Tuân nhìn sang phía cái xác thì cũng một phen kinh hãi khi nhận ra phía trước mặt cái xác kia đang từ từ ngồi dậy. Cái miệng méo xệch đang gằn lên từng tiếng the thé. Trả đồ cho tao, trả đồ cho tao, trả cho tao. Cả hai thằng lúc này cứ đứng nhìn nhau chẳng biết phải làm sao. Ở bên kia, cái xác đã tiến lại, nó lết từng bước tới chỗ của Lâm và Tuân, miệng cười lên những tiếng the thé. Hiểu ra sự nguy hiểm, hai thằng chẳng nghĩ gì quay lưng bỏ chạy. Bọn nó bỏ cả xe ở lại, cắm đầu chạy một mạch về phía trước. Theo sau là cái xác kia, nó cũng đuổi theo mỗi lúc một nhanh. Cứ chạy như vậy cho đến khi cả hai thằng bắt đầu cảm thấy mệt, chân mỏi rã rời. Cả hai đứng khựng lại, ngồi thụp xuống run rẩy nhìn thứ quái gì kia đang lao tới như thiêu thân lao vào lửa. Cả hai tim như muốn ngừng đập. Bọn nó hiểu cái chết đã cận kề, nhưng bây giờ chạy đi đâu đây khi mà mọi chuyện đã quá tồi tệ. Chợt thằng Lâm đứng phát dậy, nó lao thẳng vào một căn nhà gần đấy, ra sức đập cửa. Tiếng thằng Lâm vừa gọi to vừa đập cửa chẳng mấy chốc đã đánh động tới người trong nhà và cả người dân mấy nhà gần đấy. Bước ra là ông trưởng làng, tay xách theo một cái đèn pin đang tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhạt. Trưởng làng nhìn thằng Lâm và thằng Tuân đang run rẩy ở ngoài thì quát lên. Hai thằng ôn này, đêm khuya không để trông người ta ngủ hay sao? Có biết là mấy giờ rồi không mà còn đập cửa nhà người khác hả? Lại rượu chè bê tha ở đâu về đúng không? Lâm run rẩy đáp. Chú ơi, chú cứu chúng cháu với. Ngoài kia có cái xác chết đang đuổi theo cháu. Chú cứu chúng cháu với. Nghe nói vậy, trưởng làng thoáng lo sợ vài giây rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ông ta tiến ra nhìn xung quanh thì không thấy cái xác quái gì đâu. Tuân và Lâm thấy chẳng có gì phía sau thì ngớ người đứng đực mặt ra chẳng nói được gì. Hai thằng mày về nghỉ đi, say xỉn quá rồi nhìn gà hoa cuốc chứ sao nữa. Thấy cả hai vẫn còn run, trưởng làng chẳng còn cách nào, đành phải đi cùng bọn nó về nhà. Nhìn hai thằng thanh niên bị dọa cho mất mật, trưởng làng đã đoán ra mọi chuyện về việc ai đang nắm giữ bảo vật của làng. Bước vào trong nhà, trưởng làng thở dài ngao ngán. Thật ra lúc hai đứa kia vừa tiến vào trong ngôi nhà gọi ông ra, trưởng làng đã thấy được hình dạng quái quỷ của cái xác kia, và ông ta chắc chắn đó là thần giữ của. Việc thần giữ của bám theo Lâm và Tuân gần như khẳng định chắc chắn rằng hai thằng đó đang nắm giữ số bảo vật kia. Giờ phải nhanh chóng đem số bảo vật đó khỏi nhà của hai đứa nó, rồi làm lễ, hy vọng thần giữ của sẽ đồng ý tha tội cho Lâm và Tuấn. Sau đó sẽ tính đến chuyện thế lực tà giáo sau cũng được. Nghĩ như vậy, trưởng làng cũng tắt đèn trở về phòng ngủ. Ngoài kia, dưới thứ bóng tối đang bao trùm lấy không gian, xuất hiện một cái bóng đang bay phất phơ trong gió, cất lên những tiếng khóc nỉ non giữa đêm khuya thanh vắng. Vừa về đến nhà, Tuấn đã nằm vật ra giường mà ngủ say như chết. Tiếng ngáy như kéo gỗ của hắn chẳng mấy chốc đã vang lên. Cả một ngày ăn chơi, bay nhảy, tới đêm lại gặp chuyện kỳ lạ, bảo sao thằng nào chẳng mệt. Tiếng ngáy của Tuấn cứ đều đều như vậy, cho đến khi hắn chợt mở mắt, miệng ú ớ khi hình như vừa rồi có ai đó đang gọi tên mình. Tuấn dụi mắt vài cái, lắng tai nghe thì lại chẳng thấy gì nữa. Định bụng nghĩ là chắc ngủ say nên nghe lầm. Thôi kệ, Tuấn lại tiếp tục chỉ mới giấc ngủ. Độ khoảng 5 phút sau, hắn lại tỉnh dậy. Lần này còn ngồi bật dậy khi không chỉ gọi tên mà còn có một bàn tay người lạnh toát chạm vào thân thể của Tuấn. Tuấn lúc này thì bắt đầu sợ hãi. Hắn lắp bắp nói với cái giọng run run. Ai đấy? Đêm hôm không ngủ còn định hù dọa bố mày đây à? Có biết là bố mày sợ lắm rồi không? Không có tiếng trả lời, xung quanh vẫn im lặng như tờ. Tuấn bực tức định bụng ngủ tiếp, kệ mẹ nó, để xem nó hù được mình bao lâu. Nhưng có một tiếng động vang lên ở dưới bếp làm Tuấn chú ý. Một tiếng đổ vỡ như thể bát đĩa rơi xuống đất vậy. Sau đó là tiếng thứ gì đó bị kéo đi. Tuấn chợt nhớ đến cái vali chứa cả đống tiền của mình. Có khi là ăn trộm nó giả vờ dọa mình rồi đang lấy tiền thì chết. Nghĩ vậy, Tuấn vừa lấy cây gậy đặt ở góc nhà bay thẳng xuống dưới bếp kiểm tra. Vừa chạy vào trong, đập vào mắt của Tuấn là hình ảnh một cô gái với khuôn mặt nát bét, máu đang rỉ xuống bên dưới thân từng giọt từng giọt. Ở chỗ đáng lẽ là đôi mắt giờ biến thành một tổ ròi khổng lồ đang bò ra bò vào ở trong đó. Cái miệng bị kéo ngoác ra đến tận mang tai, lớp da như không chịu được lực kéo bị rách toạc, tạo những lỗ máu đỏ lòm lòm. À ta đang cầm lấy cái vali, mở ra đếm từng đống tiền bằng đôi tay xương sầu của mình. Từng đống tiền bị đem ra, dính đầy máu tươi. Vừa đếm, à ta vừa cười lên khúc khích, nghe đến giận cả người. Tuấn trong cơn điên loạn, mặc kệ thứ trước mặt là gì, hắn vung gậy đập lia lịa 5-6 phát. Những tiếng bộp bộp dứt khoát được Tuấn hạ mạnh xuống thân thể kia. Nhưng đối với à thì đó chỉ là những đòn gãy ngứa. Trả đồ cho tao. À rít lên, lao tới chỗ của Tuấn, vươn đôi bàn tay sắc nhọn bắt đầu mọc ra những cái móng rải ngoằng, nhọn hoắt đâm thẳng vào cổ của hắn. máu tươi rỉ ra đỏ thẫm. Tuấn đau đớn gào lên, nhưng tay vẫn cố gắng dùng gậy vụt về phía ả. Tất cả thứ bọn mày lấy phải trả cho tao. Xoạt một tiếng, ả dùng những đầu móng tay xé toác màng da trên cổ của Tuấn, máu chảy ra thành vòi. Tuấn đau đớn nằm gục xuống đất, không ngừng gào thét. Còn ả ta thì đang tiến sát lại, được cái miệng méo mó của mình mà hút lấy từng dòng máu đỏ của Tuấn. Mắt của Tuấn bắt đầu mờ đi, sức cùng lực kiệt, hắn nằm im bất động. Mặc cho người phụ nữ đang hút máu của mình, Tuấn gần như nắm chắc cái chết. Nhưng đột nhiên có tiếng gà gáy sáng vang lên. Người phụ nữ bất chợt đứng khựng lại. Ả ta liếm liếm những vệt máu trên môi của mình, đưa một bàn tay lên đặt thẳng vào đầu của Tuấn, rồi lôi ra một thứ gì đấy đen xì. Làm xong, người phụ nữ kia vụt biến mất, bỏ lại Tuấn đang thoi thóp những tiếng ngắt quãng. Bà Bần là mẹ của Tuấn, năm nay đã lớn tuổi nhưng vẫn phải đi buôn hoa quả trên chợ huyện để trang trải kinh tế. Nhà có ba anh em thì chết hai vì bị bệnh, còn bội Tuấn thì lại là một thằng phá gia chi tử, ăn chơi bài bạc, nợ nần thì nhiều mà tiền kiếm được thì ít. Bao lần bà Bần phải đứng ra gánh nợ cho con, bao lần bà ấy khóc hết nước mắt vì thương con bị giang hồ đánh, bị bắt vào trại cải tạo. Con nhà người ta dù có ăn chơi nhưng còn biết nghĩ, ai như con nhà mình ăn chơi tụ tập nhưng có bao giờ nó nghĩ đến bà. Tuổi cao sức yếu, bà Bần nhiều lần bệnh thập tử nhất sinh, nhưng khổ đâu có chết được đâu. Bà vẫn phải sống để lo cho đứa con có lớn mà không có khôn của mình. Đêm nay, hình như thằng Tuân lại không về nhà. Bà Bần nhìn qua giường không thấy con cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Đi xuống bếp, tính bắt cơm nguội ăn cho chắc dạ rồi đi bán cho sớm. Vừa bước vào trong, cảnh tượng Tuân nằm im trên mặt đất, máu chảy ròng ròng ở cổ làm cho bà Bần bùn rùn chân tay. Vội chạy đi gọi hàng xóm. Được một lúc thì một toán người đã nhanh chóng tụ họp trong nhà bếp, trong đấy có trưởng làng và cả Lâm Vài Chiến. Xe cấp cứu nhanh chóng chở Tuân đi bệnh viện, theo sau là vài người hàng xóm thân thiết. Ông trưởng làng không đi theo đám người mà ở lại nhà của bà Bần. Ông ta đi xung quanh ngôi nhà, quan sát thật kỹ dấu vết để lại. Sau một hồi suy nghĩ, ông trưởng làng chợt thay đổi sắc mặt sang tái nhợt. Đêm qua đã có kẻ đột nhập căn nhà này và chính hắn đã tấn công thằng Tuân. Nếu bọn chúng là người của tà giáo thì nguy rồi. Tuân được bác sĩ chuẩn đoán là bị một vết thương ở cổ, mất nhiều máu. Nếu không có người truyền máu, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi chọn ra người có nhóm máu thích hợp, Tuân đã nhanh chóng được tiếp máu và cứu sống. Nhưng vì còn phải chăm sóc đặc biệt nên hắn phải ở lại bệnh viện vài hôm. Nằm trong phòng bệnh, Tuân dùng mình nhớ lại cảnh tượng kinh dị hôm qua. Cảm giác quá chân thực và rõ ràng. Hơn thế nữa, chính Tuân đã thấy nó không chỉ một lần mà liên tục ba lần, có nghĩa là thực sự đã có vấn đề gì xảy ra với số của cải mình lấy được. Tuân tính sau khi ra viện sẽ tìm Chiến và Lâm để hỏi chuyện, nhưng điều đó đã mãi mãi không thể xảy ra. Đêm hôm ấy, Tuân ngủ một giấc ngon lành, không gặp mộng mị gì cả, nhưng đến nửa đêm đã có một chuyện kinh dị xảy ra. Khi Tuân đang ngủ say thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, có một bóng người bay phất phơ vào bên trong. Người này nhìn không rõ mặt, chỉ thấy mỗi khi cử động lại nghe phảng phất mùi máu tanh trong không khí, như thể là máu đang chảy ra từ đó vậy. Trả đồ cho tao, trả lại tất cả cho tao. Một giọng nói cất lên kéo Tuân ra khỏi giấc ngủ. Tuân mở mắt nhìn thẳng sang bên cạnh thì kinh hãi nhận ra. Người phụ nữ đêm qua cô ta đang ở bên cạnh mình, vẫn là cái thân thể ấy, vẫn là máu, rất nhiều máu. Cô ta muốn giết mình sao? Tuân hoảng sợ tuột đồ, miệng lắp bắp. Tôi không biết cái gì của cô cả. Nếu là số vàng ở quan tài đá thì tôi sẽ trả lại cho cô. Chỉ cần cô tha cho tôi là được. Nghe Tuân nói vậy, ả ta bật cười thành tiếng, đôi bàn tay nắm lấy cổ của Tuân mà bóp mạnh. Mày còn nói dối được à? Nếu mày không trả lại, thì mạng của mày phải ở lại đây. Mạng của tất cả bọn mày, của tất cả ngôi làng này phải hiến cho tao để trả nợ. Tuân lúc này sợ đến nỗi không thể nói được gì. Người phụ nữ thấy vậy thì càng lúc càng bóp mạnh. Khuôn mặt của ả ta vằn vện những tia máu, cơ mặt bắt đầu co lại nhìn đầy kinh dị. Tuân cố gắng la hét vùng vẫy nhưng vô ích, bàn tay của ả đã bóp mạnh, làm cho hắn chỉ phát ra những tiếng khòng khọc không rõ nghĩa. Tuân nhìn thấy trước mắt mọi thứ đang mờ dần. Hắn thấy mẹ của hắn đang vẫy tay với mình. Và trong khung cảnh đó, Tuân thấy ông Chí, bố của thằng Chiến đang từ từ biến mất vào trong bóng tối. Không, tôi không biết gì hết. Đừng giết họ, đừng giết chúng tôi. Tuân gục xuống, tắt thở. Hắn đã chết. Sáng ngày hôm sau, khi mẹ của Tuân tỉnh dậy tính qua giường để xem vết thương của con thế nào. Nhưng bà gọi mãi mà không thấy Tuân trả lời. Linh cảm thấy điều không lành, bà liền đặt tay lên người con kiểm tra, thì ngay lập tức rút tay lại, ngã ngửa ra phía sau khi bà thấy cơ thể của Tuân lạnh toát, không còn hơi ấm của con người nữa. Bà Bần gào lên trong đau đớn, nhưng bác sĩ nhanh chóng chạy tới kiểm tra. Họ đặt tay lên mũi của Tuân, thì không khỏi đau xót khi nhận ra hắn đã chết. Bà Bần lúc này quá hoảng loạn, bà ôm chặt xác con mà gào khóc trong đau đớn. Những người hàng xóm cũng nhanh chóng tới bệnh viện, trong đó có cả đám bạn của Tuân. Ai cũng không khỏi bất ngờ khi chỉ mới hôm qua còn nghe tin Tuân đã bình thường trở lại, vết thương không quá nguy hiểm, vậy mà hôm nay nó lại chết, thế là thế nào? Chiến tiến tới chỗ vị bác sĩ trưởng khoa, quát lớn. Bọn mày chết cái gì mà bạn tao lại chết thế này hả? Bọn mày có tin là tao đốt luôn cái bệnh viện này không? Vị bác sĩ thấy Chiến nói như vậy thì cũng chẳng biết giải thích ra làm sao. Khi mà lúc này, chính ông ta cũng chẳng thể nói được gì, khi mà rõ ràng ông ta đã khám kỹ lại cho Tuân vào tối qua, vậy mà giờ lại xảy ra chuyện này. Chiến dọa nạt đủ cũng bỏ đi, theo sau là cả Lâm. Hai thằng tiến lại một bụi cây ven đường đứng to nhỏ. Thế là thế nào? Thằng Tuân chết thật như đúng như những gì tao với mày mơ, phải làm sao đây hả Chiến? Thằng Lâm giọng lắp bắp nói. Làm sao thì ai biết làm sao, giờ phải biến khỏi đây ngay và luôn, đem hết tiền đi, chỉ cần rời khỏi đất này là được. Nhưng mà sau thằng Tuân sẽ là bố mày đấy, mày quên à? Chiến lúc này thì hoang mang thực sự. Nếu chiếu theo những gì đã xảy ra, thì sau thằng Tuân sẽ là bố của mình. Chính hắn và Lâm đã cùng mơ một giấc mơ như vậy. Chuyện kể lại là, đêm hôm qua, khi Chiến và Lâm đi đánh bài về muộn, đã ngủ tại nhà của Chiến. Cả hai đã cùng mơ một giấc mơ, trong đó có cảnh Tuân bị một người phụ nữ giết chết, và sau đó là khuôn mặt của ông Chiến hiện lên sau một lớp sương mờ. Ban đầu thì cả hai thằng không tin, còn định luận ra số đề để đánh, biết đâu lại trúng to. Nhưng anh ngờ hôm nay Tuân chết thật, và nếu như điều này không phải sự trùng hợp thì sau đó sẽ là ông Chí. Chiến im lặng bước lùi thủi về nhà, trong đầu lúc này rối như tơ vò. Và ngày nay, Chiến liên tục có cảm giác như một người nào đó đang bám theo mình. À ta xuất hiện trong tâm trí của mình bất kể khi nào. Chiến luôn trải qua những cơn ảo giác ngắn về một người phụ nữ với khuôn mặt đầy máu xuất hiện và giết mình. Chiến rất hoang mang, cũng đi xem thầy, gieo quẻ, nhưng đến nhà nào thì đều bị xua đuổi như ta. Chiến chẳng biết làm gì ngoài lao đầu vào ăn chơi để quên đi mọi chuyện. Nhưng càng ngày thì mọi thứ càng tồi tệ, đến hôm nay thì có người chết. Mối nghi ngờ về việc số vàng trong quan tài đá đã bị ám càng tăng lên, làm Chiến càng ngày càng lo sợ. Về phần trưởng làng, sau khi hỏi thăm kỹ càng thì cũng điều tra ra được thông tin ngôi làng có kẻ đột nhập. Họ là một nhóm phượt thủ đi trải nghiệm, vô tình bị lạc tới đây. Lương thực nước uống đều cạn kiệt nên họ xin tá túc tại làng vài hôm chưa ổn định rồi sẽ rời đi. Nhóm của họ gồm có 5 người, 3 nam và 2 nữ. Trưởng nhóm tên là Hắc Huy, 26 tuổi, là một phượt thủ lâu năm. Đi cùng với Hắc Huy 4 người chưa rõ tên. Khi trưởng làng tới gặp cả năm, thì họ đang ngồi trong một túp lều đã được dựng bên một gốc cây cổ thụ. Nhìn thấy ông ta, Hắc Huy đột nhiên thoáng thay đổi sắc mặt nhưng vẫn bình tĩnh nói. Bác chắc là trưởng làng Đoàn mà người dân đã nói đúng không ạ? Trưởng làng Đoàn cũng thoáng chút hoang mang nhưng ông ta vẫn trả lời. Đúng vậy. Tôi là trưởng làng Vũ Đại. Này nghe nói các cậu là phượt thủ muốn ở lại làng vài hôm, nên tôi tới xem xét. Mà sao các cậu không về nhà tôi mà ở cho rộng rãi? Ở trong lều thế này e không tiện. Bọn cháu ngủ kiểu này quen rồi, cũng để hòa quyện với thiên nhiên. Cảm ơn lòng tốt của bác. Một cô gái nói. Vâng đúng đấy ạ, bọn cháu ngủ ở ngoài này nó quen rồi bác ạ. Ông Đoàn cũng gật đầu đồng ý, nhưng trong tâm đang cảm thấy bất an. Nói chuyện thêm đôi ba câu xã giao, ông Đoàn cũng rời khỏi chỗ đó. Nhưng ông không hề hay biết rằng đám người đã nhanh chóng bám theo ông. Đám tang của Tuân diễn ra trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và xoay quanh là những bí ẩn. Trưởng làng Đoàn vì sợ có chuyện bất chắc xảy ra đã mời về một ông thầy dân tộc ngày đầu tu luyện tuốt ở trên Sơn La để giúp gia đình át đi tà khí của thần giữ của. Vì Tuân chết vào giờ không đẹp nên việc chôn cất phải diễn ra vào ban đêm vì sợ khi chôn ban ngày sẽ xảy ra những hiện tượng lạ. Đúng 11 giờ đêm hôm ấy, Sai Tang và người làng cùng nhau đi ra nghĩa trang để hoàn thành những thủ tục cuối cùng cho Tuân được mộ yên mà đẹp. Ông Đoàn và gã thầy dân tộc cũng đi theo và có cả đám phượt thủ mới chuyển tới. Một cái huyệt đã được bà Bần nhờ người đào sẵn trước đó vài ngày. Bên cạnh là nhang đèn đầy đủ được chuẩn bị cho nghi lễ. Ông thầy dân tộc đứng đầu đoàn, tay chỉ vào cái huyệt, miệng thúc giục. Nhanh nhanh, thắp nhang lên, làm cho nhanh không qua giờ đẹp. Nhang được thắp thành 7 cây. Ông thầy dân tộc đứng ở đấy lẩm bẩm những câu chú vô nghĩa. Chốc chốc lại dùng chuông gõ mõ liên hồi. Bà Bần đứng trong đám người khóc hết nước mắt vì thương con, mặc cho mọi người ở đó ai cũng động viên thương cảm. Tầm 10 phút thì nghi lễ đã xong. Nam thanh niên đứng ngoài chuẩn bị cho quan nhập mộ thì xảy ra chuyện lạ. Nam thanh niên đang loay hoay với quan tài thì bỗng nhiên một tia sét từ trên trời đánh thẳng xuống dưới huyệt, làm cho đất cát văng tung tóe. Trời bắt đầu tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi mạnh làm cho những cây nhang như muốn tắt lim. Ông thầy dân tộc đứng đấy khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, tay liên tục châm nhang để giữ cho nó không bị tắt. Trưởng làng đoàn lúc này cảm nhận được rõ điều bất thường cũng bắt đầu hành động. Ông ta chạy đến chỗ những thanh niên khiêng quan tài, kết tay thanh ấn đặt lên trên nắp quan tài ấn mạnh xuống. Áp âm. Trán của trưởng làng đoàn bắt đầu đổ mồ hôi, cơ mặt nhăn nhó nhưng tay vẫn cố gắng giữ chặt áo quan. Mấy thanh niên đứng cạnh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cứ đứng im như tượng, nắm chặt chiếc quan tài. Bỗng nhiên, ở đâu đó vang lên vang vẳng tiếng cười của một người con gái, phảng phất trong không khí mùi máu tanh nồng. Ông đoán lúc này gần như không thể trụ nổi, tay của ông ta buông khỏi cuộc quan tài, miệng trào ra một bụng máu tươi. Trước mắt của ông Đoàn giờ không còn là cuộc quan tài và đám thanh niên nữa, mà từ từ hiện ra hình ảnh của một người con gái với khuôn mặt đầy máu, không nhìn ra hình thù. Với sức của mày, mày muốn ngăn cản tao à? Không bao giờ. À ta vươn cánh tay đầy xương sầu chụp lấy cổ của trưởng làng đoàn, tay còn lại thì mọc ra những móng vuốt sắc nhọn đâm vào cổ của ông ta. Trưởng làng đoàn đau đớn ngã ngửa về phía sau, tay vẫn cố gắng kết ấn pháp đập về phía ả, nhưng mà dường như là vô ích. Chúng mày phải chết, tất cả chúng mày phải chết. Ả cắm những móng tay vào sâu hơn, máu bắt đầu ứa ra ngày càng nhiều. Ông Đoàn cố gắng vận khí áp lại nhưng vô ích. Sức mạnh của ả quá mạnh, làm cho những pháp thuật mà ông Đoàn thi triển chỉ là những đòn gãy ngứa. Khi mà thần dữ của đang chuẩn bị ghé miệng mà hút những dòng máu từ cổ của ông Đoàn, thì bất ngờ một pháp chú đập thẳng vào người của ả. Một người thanh niên độ 19 tuổi bước ra, trên tay cầm một lá bùa màu xanh lục, bên trên là những dòng pháp chú chẳng chịt. Người này cầm chặt lá bùa đập mạnh về phía thần dữ của, khiến ả không kịp trở tay dính một đòn chí mạng. Khởi trận! Từ trong bóng tối xuất hiện ra thêm vài người thanh niên khác, ai cũng đeo một cái túi vải ở hông, trên ngực có một hình xăm nổi một khuôn mặt bao bọc bởi một vòng tròn. Họ đứng thành hình tròn bao quanh thần dữ của, dồn ả vào giữa. Trên tay của ai cũng cầm một lá bùa xanh như của người thanh niên kia đã dùng. Sao lại ra tay sớm như vậy chứ? Ở ngoài kia không phải là cũng có thầy pháp sao? Một người hỏi. Ông già đó đâu đủ sức để đấu với thứ này, chỉ là một tên khoác lác không hơn không kém. Một người khác lại nói. Các người nghĩ kết thành ngũ nhân trận có thể hạ được ta sao? Vậy các người chờ đấy. Ả nói xong từ từ hóa thành một làn khói định bỏ trốn. Nhưng nhanh được cắt, tất cả bọn họ đồng loạt đập mạnh lá bùa xanh về phía ả, khiến làn khói từ từ bị đẩy lùi. Đừng hòng thoát khỏi đây. Liên tiếp những pháp chú được bắn ra về phía thần dữ của, khiến ả ta bị đẩy lùi vào trong vòng tròn. Ông Đoàn đứng đấy, chứng kiến tất cả như không thể tin vào mắt của mình. Những kẻ này là ai mà lại có sức mạnh tâm linh ghê gớm đến như vậy? Họ là chính hay là ta đây? Hắc Huy đứng trong đám người quan sát thấy có biến ở chỗ ông Đoàn thì cau mày vẻ khó chịu. Hắn lôi ra một con hình nhân màu đen được làm bằng giấy, đặt bàn tay lên đầu con hình nhân, miệng lẩm bẩm một điều gì đó. Vút một cái, con hình nhân đột nhiên mở mắt nhảy khỏi tay của Hắc Huy, lao vào trong bóng tối. Lúc này, thần dữ của đã hoàn toàn bị những người kia đánh bại, đang bị nhốt trong vòng tròn trận pháp. À cố gắng dùng pháp thuật của mình để phá tan vòng tròn, mong tìm cách thoát thân nhưng vô ích. Mỗi đòn đánh của ả đều bị hút vào trong và biến mất. Những người kia còn đang bàn tán cái gì đó thì bỗng nhiên tất cả quay phát lại, vận pháp lực đánh về phía trước. Con hình nhân của Hắc Huy đã lao đến và đang phá kết giới mở đường thoát cho thần dữ của. Nó dù chỉ là một hình nhân nhưng lại mang pháp lực của tà giáo, khả năng là rất ghê gớm. Cả bọn nhìn nhau ái ngại rồi tất cả đều ngừng tấn công. Con hình nhân thấy vậy liền nhanh chóng phá tan vòng tròn, thần dữ của theo đường đó mà vụt biến mất. Ông Đoàn đứng dậy, giờ mới dám lên tiếng hỏi. Các cậu là ai? Tại sao lại giúp tôi? Nghe ông Đoàn hỏi vậy, các bọn nhìn nhau rồi một người có lẽ là lớn nhất bước lên nói. Bọn tôi là thành viên của ngũ nhân hội, hành đạo giúp người thôi. Thấy nơi này có những chuyện kỳ dị và lại kẻ thù của bọn tôi cũng đang ở đây, nên chúng tôi quyết định ra tay giúp đỡ. Các cậu nói mình là ngũ nhân, vậy sao chỉ có 3 người vậy? 2 người khác hiện tại không thể có mặt, nên chỉ có tôi, Nam và Quang mà thôi. Tôi là Hải, đại diện cho Đại Ngư Vương. Còn đây là Nam, đại diện cho Kim Quy Vương. Quang thì đại diện cho Kê Vương. Bọn tôi mỗi người đều mang một sứ mệnh khác nhau, nhưng đều chung mục đích hành đạo trừ ma. Quang và Nam nghe cũng gật đầu như bồ cùi, còn ông Đoàn thì vui như bắt được vàng. Theo những gì ông ta đang thấy, thì 3 người này chắc chắn không phải là người xấu, và rất có thể họ chính là cao nhân giúp giải hạn cho ngôi làng. Cả bốn nhìn nhau một lượt, rồi đồng loạt tiến về phía cái huyệt của Tân lúc này đã được lấp lại. Ông thầy dân tộc đứng trên vã hết cả mồ hôi, nhìn mộ huyệt mới đắp mà không khỏi run người. Làng này sắp gặp đại họa rồi, sắp có chuyện rồi. Ông ta tự nhủ, rồi thừa cơ hội không ai để ý, nhanh chóng chuồn đi. Ba người kia thấy vậy cũng chẳng buồn đuổi theo. Người này vốn dĩ cũng chỉ là một tên tài phép chẳng bằng ai, chỉ được cái khoác lác. Đứng bắt ấn tưởng giả thần giả quỷ che mắt ai, hóa ra cũng chỉ là dạng nhát chết. Cả ba xem xét kỹ lại mộ huyệt một lần nữa, rồi nhanh chóng ra về. Người dân cũng lục đục bỏ đi, ai cũng ra vẻ trầm tư không nói với ai một câu. Lâm và Chiến sau khi thấy mọi người đã ra về mới nhanh chóng chạy ngược vào trong nghĩa trang. Hai thằng tỏ ra vẻ lo lắng, nhìn nhau không nói nên lời. Chuẩn bị chưa? Xe đến là đi luôn. Chiến hỏi, thế còn bố mày đâu? Tao bảo xe về nhà đón bố tao trước rồi qua đây đón mình. Tiền tao chuẩn bị rồi, xe ra là té khỏi đây, tìm chỗ nào tốt tốt mua nhà mà làm ăn. Lâm gật đầu đồng ý. Cả hai thằng đứng đấy hồi hộp nhìn ra phía ngoài kia, chờ đợi. Đột nhiên, chuông điện thoại của Chiến reo lên liên hồi, làm sự lo lắng càng tăng lên. Hắn từ từ bấm nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn bà nghe đầy hoảng loạn. Mày đang ở đâu? Còn không về nhà mau. Bố mày chết rồi. Chiến chết lặng, đánh rơi cái chiếc điện thoại xuống đất, lắp bắp không nói thành lời. Bên cạnh, Lâm thấy vậy hỏi dồn. Có chuyện gì thế? Bố tao chết rồi. Chiến gào lên trong nước mắt, trong tuyệt vọng. Hắn chạy thật nhanh ra khỏi nghĩa trang, mặc cho Lâm đang đuổi theo phía sau. Bây giờ thì Chiến còn quan tâm gì đến ai? Bố của hắn đã chết, có nghĩa là giấc mơ kia đã trở thành sự thật. Có nghĩa là số vàng kia đã bị ám và người chết sẽ không chỉ dừng lại ở con số này. Hắn phải làm sao đây? Về tới nhà, khung cảnh tang thương hiện ra trước mắt Chiến. Ông Chí đang nằm trên giường, thân thể co quắp, mắt trợn trừng như nhìn thấy điều gì kinh dị lắm, miệng há hốc ra như muốn nói điều gì. Chiến thấy bố như thế thì gào lên trong đau đớn. Hắn ôm chặt xác của bố mà khóc, mặc cho mọi người động viên. Nếu Chiến không đào số vàng kia lên, thì bố của hắn có lẽ sẽ không phải chết, thì thằng Tuần sẽ không phải bỏ mạng. Bây giờ Chiến phải làm gì đây? Hắn đã mất đi những người thân của mình và mọi thứ sẽ không chấm dứt. Một lúc sau Chiến ngừng khóc, hắn bước ra ngoài như một người vô hồn, nhìn mọi người đang tất bật chuẩn bị cho đám ma. Ba người kia cũng đã có mặt ở bên trong nhà. Họ nhìn Chiến mà trong lòng chỉ thầm thở dài thườn thượt. Hoàng Nam nói, không còn cách nào để cứu cậu ta sao? Mọi chuyện đã thành ra thế này thì hết cách. Cho dù chúng ta có giúp cậu ta thoát khỏi thần giữ của và tà giáo, thì cậu ta vẫn sẽ chết. Đó là số đã định rồi. Minh Hải trầm tư hút thuốc trả lời. Cả ba lặng lẽ bước ra ngoài hiên, nhìn thẳng vào trong nhà lầm nhầm tính toán cái gì đó. Ông Đoàn ngồi gần đó cũng đã đoán ra mọi chuyện. Ông ta hỏi, vụ này cũng là do thần giữ của làm sao? Không, đã có kẻ đằng sau giật dây hoặc ép bà ta làm chuyện đó. Không thể nào đi giết một người không liên quan đến vụ việc được. Chỉ có thể có kẻ muốn gây ra sự lo lắng, hỗn loạn cho người dân và muốn phá bỏ phần dương khí của làng mới ra tay như vậy. Họ sẽ không mang đến danh tính kẻ bị giết, mà chỉ muốn giết càng nhiều càng tốt để sử dụng vong hồn đó làm chìa khóa mở ra phần âm đã bị ẩn đi lâu nay và phá bỏ phần dương khí của làng. Tất cả lại im lặng nhìn vào phía trong, ai cũng lộ ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Việc ông Chí chết sẽ không đơn giản như cái chết của Tuân, mà đó sẽ là khởi đầu cho một chuỗi sự việc ly kỳ kinh dị ập tới làng. Thế lực tà giáo sẽ ra tay liều lĩnh hơn, rất có thể là không còn là mượn sức của thần giữ của nữa, mà chính bọn chúng sẽ xuất đầu lộ diện. Đêm nay, đêm đầu tiên trong tổng số 3 ngày tang của ông Chí. Sau khi tiến hành nhập quan, mọi người bắt đầu phúng viếng. Vì Chiến cũng chẳng có nhiều bạn bè, và người thân thì đều đã chết hoặc ở xa, nên cũng chẳng nhiều người đến viếng. Đám tang trôi qua trong buồn tẻ, ảm đạm của sắc trời và sắc người. Trong tâm ai cũng tiếc thương cho ông Chí. Chiến nằm bên cạnh quan tài bố, cố đưa mình vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Nỗi buồn dù vẫn còn nhưng sự mệt mỏi làm cho Chiến chẳng còn sức mà suy nghĩ nữa. Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Bên ngoài, ông Đoàn và ba người kia vẫn đang ngồi uống nước chè, không ngừng quan sát vào phía trong. Mọi người giờ này cũng đã về hết. Đội bát âm cũng đã đi ngủ, chỉ còn những người họ đang ngồi đó, không ngừng nhìn vào trong với ánh mắt lo lắng. Một tiếng đồng hồ trôi qua, mọi thứ vẫn yên lặng như vậy, không có chuyện gì đáng ngờ xảy ra. Cả bốn người họ vẫn còn định kiểm tra một lần cuối rồi sẽ ra về nghỉ ngơi. Nhưng khi họ định đứng dậy đi kiểm tra xung quanh, thì một âm thanh lộc cộc vang lên khiến cả bốn đứng khựng lại. Âm thanh phát ra trong quan tài của ông Chí nghe như là tiếng người đang gõ ở bên trong vậy, mỗi lúc một to hơn. Lại phát ra thứ âm thanh lẹt kẹt nghe như là tiếng nắp áo quan sắp được bật mở vậy, âm thanh mỗi lúc một to hơn. Hoàng Nam thấy vậy liền nhanh như cắt chạy vào bên trong, anh ta kết một ấn pháp kỳ lạ đặt lên trên quan tài. Ấn pháp như một ngọn núi vô hình ép chặt thứ đang cử động ở bên trong xuống dưới. Hoàng Nam liên tục thay đổi ấn pháp, nhưng thứ bên trong kia cũng không vừa khi nó cũng kết quỷ ấn của mình đấu lại, mọi thứ rất giằng co. Quang thấy tình hình đang căng thẳng cũng chạy lại giúp Hoàng Nam một tay. Hai ấn pháp rất mạnh, dường như đã có công hiệu khi mà thứ bên trong đã hoàn toàn nằm im bặt. Cả hai vội buông tay, ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Bọn chúng đã ra tay rồi, phải nhanh chóng chôn cỗ quan tài này ngay khi mặt trời ló dạng, nếu để lâu e rằng sẽ khó kiểm soát. Minh Hải thấy cả hai căng thẳng như vậy thì tiến lại cỗ quan tài, lôi ra bốn lá bùa dán ở bốn góc của áo quan. Sau đó thì anh ta dùng ngón tay của mình điểm một dấu X lên bốn lá bùa. Bước ra ngoài bàn, ông Đoàn thấy cả ba đều ra vẻ lo lắng thì liền hỏi. Lại có chuyện gì sao? Đúng cảnh ba phải đem quan tài đi chôn ngay, nếu còn để lâu sẽ xảy ra hiện tượng phá quan quỷ nhập tràng, Quang nói. Lúc này, khi cả bốn còn đang bàn chuyện thì Chiến từ trong nhà chạy ra. Hắn nhìn ông Đoàn và ba người kia hỏi dồn. Phá quan là sao? Bố của cháu sẽ sống lại sao? Ông Đoàn ra vẻ lúng túng không biết phải giải thích thế nào. Thế vậy Hoàng Nam liền nói. Sống lại, nhưng dưới hình dạng một con quỷ sẽ đi giết tất cả người làng. Bố của cậu giờ chỉ là một vật sống nhờ tà khí của kẻ khác. Các người là ai? Sao lại biết được chuyện của bố tôi? Chiến hỏi lại. Bọn tôi là pháp sư, tình cờ ghé qua thấy ngôi làng sắp gặp đại họa nên mới ghé lại giúp đỡ. Việc các cậu lấy trộm bảo vật ở đình làng cũ, chúng tôi cũng như là trưởng làng đã đoán ra. Các cậu đã làm thức tỉnh thứ được yểm trong đống vàng bạc, đó là thần giữ của. À ta sẽ không tha cho các cậu, và còn chưa kể, à đang chịu sự kiểm soát của bọn người tà giáo. Vì vậy, không chỉ các cậu mà những người khác sẽ bị liên lụy theo. Đầu tiên là bố của cậu. Tôi nói vậy cậu hiểu chứ? Bây giờ bọn chúng đã ra tay rồi, chúng mày không có cách nào khác phải nghe theo sự sắp xếp của những người này và tao nếu còn muốn sống và muốn cứu ngôi làng này. Ngay vậy, Chiến vội chạy vào trong nhà đem ra một cái vali, bên trong là rất nhiều tiền mặt. Hắn đưa cho ông Đoàn, giọng run run. Bố cháu đã kể cho cháu nghe về câu chuyện kho báu ở làng mình. Cháu đã rủ thằng Lâm và thằng Tuân cùng đi đào và đào được một chiếc quan tài đá. Bên trong chứa đầy vàng nhưng không có xác chết. Bọn cháu chia nhau số vàng đổi ra tiền mặt đem về sử dụng. Sau đó thì cháu và thằng Lâm gặp những cơn ác mộng, điểm báo về cái chết của thằng Tuân và bố cháu. Bọn cháu rất sợ rằng sau đó sẽ đến lượt bọn cháu, nên đã bàn kế hoạch bỏ trốn. Ai ngờ chưa kịp đi thì xảy ra chuyện này. Bác và các anh ở đây xem có cách nào để giúp đỡ không? Nếu giúp được, các anh và bác bảo gì cháu cũng làm. Bảo cháu làm trâu làm ngựa gì cũng được. Chiến quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa. Thế vậy thì Quang liền nâng đầu hắn ta rồi nhìn hai người kia. Chúng tôi đã tới đây rồi thì chắc chắn sẽ giúp. Vì vậy anh cứ yên tâm. Điều quan trọng giờ chúng ta phải ở đây canh chừng thật kỹ cỗ quan tài này. Đến sáng mai, khi gà vừa gáy tiếng đầu tiên, phải cấp tốc đem nó ra ngoài nghĩa trang để chôn. Vì tà giáo đã nhân lúc chúng ta không để ý mà yểm tà phép vào quan tài. Để lâu thì cái xác bên trong sẽ sống dậy và hóa thành quỷ. Chính ngay vậy thì gật đầu lia lịa. Ông Đoàn nói tiếp. Số tiền này giờ tao sẽ giữ. Mai mày bảo thằng Lâm đưa nốt số còn lại và qua nhà thằng Tuân đem tiền về đây. Phải đem đến chỗ mày đổi ra vàng lấy tiền. Lấy bằng được số vàng về đây để làm lễ dâng trả lại. Hy vọng là thần giữ của sẽ hiểu và tha cho bọn mày. Sau đó sẽ chiến với đám tà giáo kia. Chiến nghe vậy chả dám cãi nửa lời, chỉ gật đầu. Cả năm người lại nhìn nhau thở dài ngao ngán. Đột nhiên từ trên mái nhà, một bóng đen nhảy phát xuống. Nhanh thoăn thoắt đánh mạnh vào đầu của Chiến khiến hắn không kịp phòng bị. Quang thấy vậy liền vội lao tới dùng một cước nhắm thẳng vào bụng gái kia mà đánh tới. Nhưng hắn ta cũng nhanh không kém. Xoay người nhảy sang một bên, đá mạnh vào mạng sườn của Quang, làm cho cậu ta mất đà ngã xuống đất. Minh Hải thấy tình hình không ổn, liền lôi ra một chiếc răng nanh rất dài từ trong ngực áo. Chiếc răng này tỏa ra ánh sáng trong đêm, từ từ đổi qua màu xanh biếc. Anh ta buộc chiếc răng nanh vào một sợi dây màu xanh khác, vung tới tấn công về phía kẻ kia. Hắn ta cũng lôi ra một cây côn màu đen, tỏa ra những cỗ hắc khí nồng nặc đánh trả lại. Hai thứ pháp khí dù không cân bằng về mặt kích cỡ, nhưng lại ngang nhau về mặt đấu pháp. Thì ra người chính là Trương Cẩu, thành viên của nhóm tà giáo kia. Pháp khí là côn răng chó, tức người cũng là một thần vị của chốn âm ti, xứng đáng làm đối thủ của ta. Trương Cẩu nghe Minh Hải nói vậy thì phá lên cười, hắn ta thu món pháp khí lại nói. Quỷ cẩu của âm ngục, thần vị của ta như vậy đủ để giết một con cá như ngươi rồi. Bốp một tiếng, cái côn răng chó đập mạnh vào đỉnh đầu của Minh Hải, Trương Cẩu cười phá lên. Nhưng khi cây côn còn chưa chạm vào được đầu của Minh Hải, thì một thứ khác đã chặn lại. Là một luồng thủy khí đánh ngược lại về phía chân cầu làm hắn ngã lăn ra đất. Cây côn bị hất văng ra xa mấy mét. Quy thần trấn pháp! Hoàng Nam cầm chiếc mai rùa màu bạc tỏa ra những màn thủy khí xung quanh, nói với giọng uy nghiêm. Chân cầu nhìn thấy vậy thì liền quát lên. Là pháp khí của Kim Quỳ Vương Thủy Thần dưới trướng của Thủy Thánh Nhân. Hoàng Nam tay cầm chặt chiếc mai rùa, một bàn tay đưa lên điểm nhẹ vào mặt của nó. Lập tức hiện ra trên bề mặt của mai rùa là hình ảnh của một con rùa rất lớn, thân hình màu bạc, có những viền nước bao xung quanh. Anh ta lao đến đập mạnh chiếc mai rùa xuống người của Trương Cầu, miệng hô to. Chấn! Một luồng thủy khí từ đâu đánh mạnh xuống đầu của Trương Cầu làm hắn đau đớn kêu lên. Cây côn răng chó đột nhiên bay tới, nó vùng những thần lực của mình ra bao bọc quanh chủ nhân. Tan! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, làm cho tất cả phải giật mình. Trương Cầu đột nhiên vụt biến mất, chỉ để lại một viên đen trên mặt đất nơi hắn ta đứng. Quang Thế Vệ liền thất vọng nhìn vào viên đen kia mà nói. Hắn chạy rồi, bổng công em chuẩn bị cho màn thể hiện sức mạnh. Vậy mà... Ây... Hai người kia vội thu lại món pháp khí của mình, quan sát kỹ viên đen trên mặt đất, lầm nhầm tính toán. Một lúc sau, họ lấy ra hai hộp màu đen, đổ ra bên trong là một ít đất đỏ. Chỗ đất vừa đổ ra liền cuốn lấy viên đen rồi nuốt chửng nó vào trong. Hai người thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Đó là hắc nhân độc. Kẻ nào luyện tà đạo đều sẽ có nó. Chỉ cần để lại một ít ở nơi họ đứng, khi người khác đi vào sẽ ngay lập tức bị mất đi thần trí, vĩnh viễn bị kẻ đó điều khiển, hoặc là giết chết, hoặc nhốt vào u mê ngục. Chúng ta giờ phải hết sức cẩn thận với mấy tên này, không kẻo chết lúc nào cũng chẳng biết. Chiến đứng cạnh ông Đoàn mà run như cây sấy. Thực tình thì Chiến chẳng thấy được trận chiến, nhưng cứ thấy những người kia cầm những món đồ kỳ lạ rồi đánh nhau là đã đủ đái ra quần rồi. Ông Đoàn thấy Chiến như vậy thì liền nói, nghỉ ngơi đi, mai còn nhiều việc phải làm đấy. Ở một nơi khác lúc này, Hắc Huy đang ngồi trong túp lều, bên cạnh là hai cô gái và một người con trai khác. Một lát sau thì Trương Cầu chạy về, mình mẩy lấm lem, hắn nói. Đám người ngũ nhân đã tới, chúng muốn ngăn cản việc tốt của chúng ta. Ta vừa giao chiến với chúng, nhưng sức chúng mạnh quá nên ta bị đánh te tua luôn. Người đã nghe được gì rồi? Hắc Huy hỏi. Bọn chúng định sẽ đem xác của người kia đi chôn vào sáng mai, sau đó sẽ dùng số vàng cướp được để trao đổi với thần giữ của. Bọn chúng muốn cứu tính mạng của hai tên kia trước, rồi mới tính tiếp thì phải. Vô ích thôi, vì một nửa số bảo vật đã nằm trong tay của ta, nên giao kèo sẽ không được chấp nhận. Ngày mai, chúng ta sẽ phá tan kế hoạch của bọn chúng. Trần Vân, cô và Y Lan đã hiểu việc mình làm rồi chứ? Còn bọn ta sẽ phụ trách phần còn lại. Rồi thì tất cả bọn chúng đều phải chết dưới tay của ta. Khi tiếng gà gáy sáng đầu tiên vừa vang lên, trong nhà ông Chiến đã lục đục sáng đèn. Tiếng kèn trống của đội bát âm hòa với tiếng khóc của gia quyến càng làm cho khung cảnh trở nên tang thương. Vì nhà cách nghĩa trang không quá xa, nên gia đình đã quyết định cho người khiêng quan chứ không thuê xe. Bốn anh thanh niên lực lưỡng, trong đó có ba người Pháp Sư và Lâm cùng nhau khiêng quan ra nghĩa địa. Bầu trời vẫn tối đen như mực, đoàn người đưa tang vẫn cặm cụi đi những bước chân nặng nhọc. Nhưng họ không hề hay biết rằng nguy hiểm đang rình rập họ từng phút từng giây. Hoàng Nam là một trong số những người đi khiêng quan tài. Mặc dù mọi thứ vẫn đang diễn ra theo kế hoạch, ấy nhưng không hiểu sao mà anh ta luôn có cảm giác bất an, như thể là có kẻ đang theo dõi mình vậy. Chưa hết, trong không khí nãy giờ cứ thoang thoảng một mùi hương thơm nhẹ nhẹ, nhưng Hoàng Nam lại cảm thấy đầu óc mộng mị khi hít phải. Đột nhiên, một thứ gì đó bay vút tới đâm thẳng vào người của Hoàng Nam, làm cho anh ta giật bắn mình, một chút nữa là buông tay khỏi chiếc quan tài. Lúc này nhìn kỹ, Hoàng Nam nhận ra thứ đó là một sợi tóc rất mảnh và nhỏ, như thể là mới vừa được lấy ra. Hoàng Nam nhìn ráo rác xung quanh, khung cảnh tối đen làm cho anh ta chẳng thấy gì hết, cho dù đã phóng hết tầm mắt. Tự trấn tĩnh lại bản thân rằng không có chuyện gì xảy ra, Hoàng Nam lại tiếp tục công việc khiêng quan tài của mình, dù trong lòng đang ẩn chứa hàng trăm câu hỏi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng trời. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Đột nhiên bên tai của Hoàng Nam nghe văng vẳng có tiếng hát, âm thanh của một cô gái đang vừa hát vừa cười khúc khích. Ai? Ai đó? Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Vẫn là âm thanh đó, thứ âm thanh cứ vang vọng như xoáy vào lỗ tai của Hoàng Nam, làm tâm trí của anh ta bắt đầu mất đi ý thức. Tay của Hoàng Nam tê cứng, cơ miệng chỉ ú ớ vài tiếng rồi ngã ngửa về sau. Thân thể từ từ rơi vào vô thần. Linh hồn của Hoàng Nam thoát khỏi thể xác, bị kéo vào trong một không gian khác. Ở đó có một cô gái đã đứng đợi từ bao giờ. Linh hồn của Hoàng Nam nhìn thẳng vào mắt người kia. Người muốn gì ở ta? Con người rồi sẽ hóa thành cát bụi. Hay ai cũng vậy, cảnh ngộ đạo cho dù có thế nào thì vẫn phải chết. Chỉ có bóng tối, chỉ có tà đạo mới đem lại cho ta sức mạnh trường tồn vĩnh hằng. Nói rồi cô ta lôi ra một thứ nhìn như mũi tên, bên trên có khắc một chữ tử lớn. Cô ta ngậm mũi tên vào miệng trong vài giây, rồi lại lôi ra thêm một cánh hoa đỏ như máu. Cô ta cầm lấy cây cung đâm mạnh vào cánh hoa, lập tức tất cả bọn chúng liền vỡ rụng xuống bay thẳng về phía linh hồn của Hoàng Nam. Hộ pháp nhập. Linh hồn của Hoàng Nam niệm một câu gì đó, rồi nhanh chóng nhảy về phía sau tránh né. Từ người, hay đúng hơn là một phần thân xác của anh ta lúc này đang mọc ra một chiếc mai rùa khổng lồ màu bạc. Nó như là một lá chắn giúp Hoàng Nam thoát khỏi đòn công kích từ cô gái kỳ lạ. Nhà ngươi là ai? Mau lộ danh tiếng đi. Hoàng Nam quát. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao, Kim Quy Vương? Phập một tiếng, năm đầu móng tay của cô ta từ từ cắm mạnh vào ngực của Hoàng Nam làm anh ta đau buốt. Móng tay của cô ta đi xuyên qua cả lớp mai rùa bảo vệ bên ngoài. Nó đâm xuyên qua da của Hoàng Nam làm anh ta vừa sửng sốt vừa lo lắng. Ta chính là cô bé năm nào mà ngươi rất yêu. Nếu ngươi vẫn còn chưa nhớ thì hãy nhìn cho kỹ. Bàn tay của cô ta từ từ rút khỏi người của Hoàng Nam. Hai tay đặt lên nhau. Bàn tay trái ngửa lên trời như đang thực hiện một pháp lệnh vậy. Đằng sau lưng cô ta đang mọc ra dần dần những thứ dài như thể là đuôi vậy. Khuôn mặt bắt đầu thay đổi, cả cơ thể đổi qua màu trắng. Những thứ nhìn như lông trắng muốt như tuyết bắt đầu móc xuyên qua lớp da người. Hoàng Nam chết chân tại chỗ khi nhận ra đó là pháp thân của hồ ly. Một thứ sức mạnh đã thất truyền bấy lâu giờ lại xuất hiện ở đây. Người là Ý Lan, đồng bọn của mấy tên tà giáo kia sao? Ý Lan kia khúc khích nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Nam mà trả lời. Đã lâu chúng ta không gặp đám người ngũ nhân hội. Hoàng Nam nhảy lùi lại, nghiêng qua một bên nhanh chóng né được đòn phản kích bất ngờ của Ý Lan. Anh ta lôi ra một thứ nhìn như xương của động vật, nhưng lại rất cứng và sáng. Bên trên có đầu nhọn sáng loáng, tỏa ra bá khí ngút trời. Hoàng Nam cầm chặt thứ đó, anh ta lao nhanh tới đâm mạnh vào người của Ý Lan, làm cô ta bị một phen chấn động ngã về phía sau. Chỗ vết thương màu đã chảy ra đầm đìa. Hộ thân nhập! Cả cơ thể của Hoàng Nam đột nhiên rung lên bần bật. Dưới chân một dòng nước kỳ lạ bao bọc lấy người của anh ta. Trên thân mọc ra những cái vảy rất lớn, đằng sau lưng là một chiếc mai rùa khổng lồ bao bọc khắp người. Nhìn Hoàng Nam bây giờ chẳng khác gì là một con vật nửa người nửa rùa. Nhìn có vẻ to lớn chậm chạp, nhưng sức mạnh và tốc độ lại rất đáng nể. Hoàng Nam trước một cái đã tiến lại chỗ của Ý Lan. Thân thể tỏa ra thủy khí ép chặt cô ta về phía sau, không cho tiến tới nữa. Anh ta lấy tay gõ gõ lên chiếc mai rùa vài cái. Lập tức, một xoáy nước kỳ lạ nổi lên giữa chỗ đứng của Hoàng Nam và Ý Lan. Xoáy nước này nhìn kỹ thì khác với những xoáy nước bình thường, khi mà nước bên trong đen ngòm ngòm, tỏa ra những làn hắc khí quỷ dị. Diệt! Hoàng Nam hét lạnh lùng, xoáy nước đổ thẳng về phía Ý Lan. Chỉ nghe bên trong đó là tiếng Ý Lan gào khóc như đau đớn lắm, còn bên ngoài là tiếng cười thỏa mãn của Hoàng Nam. Hẹn không gặp lại! Ngay lúc Hoàng Nam định rời đi, thì đột nhiên một câu nói của Ý Lan làm cho anh ta phải đứng khựng lại. Nếu bây giờ ngươi diệt ta, thì bí mật về cái chết của gia đình ngươi sẽ mãi mãi chìm vào trong quyền lãng. Ngươi không muốn bắt kẻ đã giết chết cha mẹ mình hay sao? Hoàng Nam thoáng một phen lưỡng lự, anh ta nhìn chằm chằm vào phía chỗ xoáy nước. Ngươi biết được gì về câu chuyện của gia đình ta? Nghe Hoàng Nam hỏi vậy, Ý Lan chợt cười lên như điên như dại. Thả ta ra, ta sẽ kể cho ngươi nghe về họ. Trong cơn hoảng loạn, Hoàng Nam liền thu lại xoáy nước, chỉ còn Ý Lan đang nằm chơi trọi trên mặt đất, người lỗ chỗ vết thương. Lại đây, tiến sát lại đây, ta sẽ kể cho ngươi nghe về tất cả. Cô ta nói. Hoàng Nam không do dự, liền tiến lại gần. Anh ta ngồi xuống bên Ý Lan, chờ đợi câu chuyện được phơi bày. Nhưng Ý Lan đã lợi dụng lúc Hoàng Nam không phòng bị, ả nhanh thoăn thoắt đánh ngất Hoàng Nam. Trong lúc ý thức đang dần biến mất, anh ta thoáng nghe thấy những câu hát ngắt quãng và tiếng cười khúc khích của Ý Lan. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Bên ngoài lúc này, khung cảnh hỗn loạn đang xảy ra. Tiếng người dân chạy toán loạn, kèm theo đó là tiếng la hét sợ hãi của trẻ con. Hải và Quang đứng đấy nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt là xác của ông Chí đang lắc lư từng nhịp trên mặt đất, đôi mắt mở trợn trừng trừng. Anh Nam đâu rồi? Quang hỏi, không biết, nhưng giờ quan trọng phải giải quyết thứ này đã. Mày lo cái xác, tao sẽ đi tìm bọn tà giáo, thế nhé. Minh Hải nói xong thì chạy về hướng khác, bỏ lại Quang đang đứng đối diện với cái xác. Cậu ta vùng chân đạp mạnh vào nó, tay lôi ra một lá bùa. Bên trên có khắc hình một vị quan anh minh đang đứng im như tượng. Kê lệnh. Quang dán thẳng lá bùa vào trán của cái xác, miệng lẩm nhẩm pháp chú. Từ tay chân của cậu ta chợt mọc ra những thứ nhìn như lông gà. Người đàn ông trên tấm bùa cũng từ từ mở mắt ra nhìn Quang chằm chằm. Nhận lệnh phá tàn hồn yểm xác. Người đàn ông trong tấm bùa dường như hiểu lệnh. Ông ta như nhảy ra khỏi tấm bùa vậy, lao tới dùng đôi bàn tay siết chặt lấy cổ cái xác. Từ đôi bàn tay ông ta chợt mọc ra những sợi lông quái dị, người mọc ra thêm một cặp cánh và cái miệng biến thành mỏ giống như mỏ gà. Ông ta cất một tiếng gáy vang trời rồi cứ lao đến tấn công liên tục vào cái xác của ông Chí. Cái xác bị tấn công thì lồng lộn như một con thú. Nó quay lại dùng cái miệng lởm chởm răng nanh của mình cắn xé người đàn ông. Quang dù không tham gia chiến đấu nhưng cũng đổ mồ hôi ròng ròng vì phải điều khiển và lĩnh những sát thương mà cái xác gây ra cho mình. Yểm! Đột nhiên người đàn ông bỗng khựng lại. Cái xác cũng vậy. Cả hai cứ đứng đó nhìn nhau không ngừng. Quang vội lôi ra một thứ có hình dạng như là móc quần áo. Cậu ta móc nó vào đỉnh đầu của cái xác, sau đó thì lấy một cái móc khác đâm mạnh vào các huyệt đạo của nó. Cái xác như mất đi ý thức, đổ gục xuống đất nằm im thiên thít như không có chuyện gì xảy ra. Quang thấy vậy liền bước tới, lôi từ bên trong cái xác ra một thứ đen xì xì, nhìn như hình người nhưng đã bị vò nát. Cậu ta vứt thứ đó ra xa, phủi phủi tay, từ từ thu lại pháp thân của mình. Đằng sau lưng của Quang lúc này là hình ảnh của một nữ quỷ lúc ẩn lúc hiện. Trên tay đang mọc ra những chiếc vòi kỳ lạ, nhìn như vòi bạch tuộc. À ta nhìn Quang chằm chằm từ phía sau, trong khi Quang vẫn không hay biết. À từ từ tiến sát gần người của Quang, trên tay những thứ nhìn như vòi bạch tuộc càng lúc càng xuất hiện dày đặc. Khi chỉ còn cách Quang mấy bước chân, à liền rút mạnh một cái vòi bạch tuộc ra đâm thẳng vào người của Quang. Quang cảm nhận được cơn đau buốt lan ra khắp cơ thể, như thể là có hàng trăm con roi đang đục khoét trong xương cốt của mình vậy. Một cơn lạnh buốt phả thẳng vào lưng của Quang, làm cậu ta theo phản xạ quay phát người lại. Trước mặt Quang lúc này là hình ảnh của một nữ quỷ, khắp người mọc ra chi chít những chiếc vòi nhìn như vòi bạch tuộc. À nhìn Quang chằm chằm, miệng nở một nụ cười ma quái. Thì ra ngươi là đồng bọn của đám người đó, vậy để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Nói rồi, Quang lôi ra trong người một thanh kiếm được kết từ những đồng xu, trên đầu cố gắn một mặt gỗ hình con gà. Quang lao tới, dùng thanh kiếm đánh về phía nữ quỷ, à cùng những cái xúc tu của mình đỡ lại. Hai thứ pháp khí va chạm vào nhau, tạo nên những đợt gió rít xung quanh. Người dân hiếu kỳ đứng đầy quan sát, ai cũng một phen há hốc mồm vẻ kinh ngạc. Người khá lắm, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Quang định lần trong túi lôi ra một thứ pháp khí khác, thì đột nhiên một cơn đau từ phía sau lưng làm cậu ta phải khựng lại, ngồi thụp xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó. Nữ quỷ thấy Quang như vậy liền nở một nụ cười chế giễu. Người nói mau, người đã làm gì cơ thể của ta? Quang không giấu được sự lo lắng hỏi lại. Thứ phàm nhân tục tử như người mà cũng đòi đụng vào ta ư? Trong cơ thể của người giờ là nhất động nhuyễn cốt, thứ độc dược này ta đã luyện từ rất lâu rồi. Chỉ cần ngươi bị ngấm một chút độc dược của ta thì cơ thể của ngươi sẽ từ từ mà rữa ra như vôi. Quang không còn sức lực mà đứng dậy nữa, cậu ta nằm im trên mặt đất, trước mặt chỉ còn là khoảng không hơ ảo, bên tai là tiếng người man rợ của nữ quỷ. À nhìn Quang thêm một lần nữa cũng nhanh chóng rời đi, bỏ lại phía sau là những ánh mắt nghi hoặc của người dân hiếu kỳ đang đứng xung quanh. Hoàng Nam tỉnh dậy trong một lùm cây rậm rạp, bên cạnh toàn là gai nhọn đâm vào da làm anh ta chảy cả máu. Nhìn xung quanh thấy đây không còn ở nghĩa trang nữa, Hoàng Nam vội chui ra bên ngoài tính tìm đường về làng. Đi được một đoạn thì anh ta gặp ông Đoàn cũng đang chạy về phía mình với vẻ mặt hớt hải. Cậu Nam, cậu đây rồi, làm tôi tìm cậu mãi. Ở nhà của tôi giờ cậu Quang đang gặp chuyện, hình như là trúng độc nặng lắm, cậu về xem thế nào, tôi thấy cậu ta la hét đau đớn lắm. Hoàng Nam nghe vậy thì tái cả mặt. Mình chỉ rời khỏi đây cũng một chút mà đã có chuyện xảy ra rồi. Nhưng mà mình đi đâu? Tại sao lại ở chỗ này? Vừa suy nghĩ miên man, Hoàng Nam vừa bước theo ông Đoàn trở về nhà của ông ta. Về đến nơi, đập vào mắt của Hoàng Nam là một cảnh tượng kinh khủng. Quang đang nằm trên mặt đất rên ừ, khắp người chảy ra những dòng máu đen kịt kịt. Từ trong dòng máu đen ấy, lũ giòi cũng lũ lượt trồi ra đang ngoài người nhìn đời quái đàn. Cái gì thế này? Sao lại thành ra như vậy? Hoàng Nam quát. Cậu ấy đánh nhau với một con quỷ quái dị ở ngoài nghĩa trang của làng. Nó nói là đã cho cậu ta trúng độc cốt, phải đến cổ mộ gì mới giải được, không là cậu ta sẽ chết. Chúng tôi thì nào có biết mô tê gì đâu, sao dám ra cứu cậu ấy? Giờ phải làm sao đây? Nếu cậu ấy có chuyện gì thì ngôi làng này phải tính sao đây? Một bà nhìn có vẻ lớn tuổi khóc bù lu bù loa. Thôi thôi, bà im mồm đi, đừng người ta còn tìm cách. Bà cứ khóc như thế thì có giải quyết được vấn đề gì? Làng này mệnh lớn lắm, nhận sự che chở tự ơn trên nên không sao đâu. Một người đàn ông khác xen vào. Hóa ra người dân của ngôi làng này cũng đã đoán ra phần nào tai họa sắp xảy ra. Vì trước đây như tác giả đã nói, làng Vũ Đại vốn nằm trên mảnh đất tử. Ma quỷ lộng hành nên chuyện người làng hiểu về tâm linh, tâm lý luôn sẵn sàng cũng là điều dễ hiểu. Hoàng Nam nhìn Quang đang lăn lộn trên mặt đất thì chỉ biết ôm đầu thở dài. Làm sao có thể giúp nó đây? Độc cốt được luyện từ các bộ xương được chôn trong các cỗ quan tài trấn yểm của những cổ mộ xa xưa. Những bộ xương khi tích tụ âm khí, tà khí qua lâu sẽ được kẻ luyện đem về nghiền nát ra thành bột, chế với nhiều loại độc khác để tạo ra độc cốt. Thứ độc này một khi đã ngấm vào cơ thể thì sẽ ăn mòn xương cốt. Nó không hút máu như thứ độc bình thường, mà ăn mòn các khớp xương, không để cho xương có thể tái tạo lại, biến người bị trúng độc thành một mớ thịt hòa với máu không hơn không kém. Người chịu được lâu nhất là một tuần, còn người sức đề kháng yếu hay không có tài phép trong tay sẽ chết trong một ngày. Và lại thuốc giải của nó chính là một thứ cổ vật còn quý hơn Ô Nha Kỳ Nam, đó là Tử Ngọc Châu. Tử Ngọc Châu là viên ngọc hấp thụ mọi tà khí, âm khí, thi khí của môi trường xung quanh và chỉ xuất hiện ở những cổ mộ lâu năm, vì cổ mộ mỗi năm đón không ít kẻ xuất hiện để lấy bảo vật ở bên trong. Vì vậy, mỗi một kẻ ra đi thì Tử Ngọc Châu lại càng hấp thụ được nhiều chứng khí. Thứ đó sau khi đem về chỉ cần cho người chúng độc giữ trong một thời gian thì lập tức độc cốt sẽ bị hút ra. Nó không khác gì cách lấy độc trị độc cả. Nhưng Tử Ngọc Châu không phải thứ dễ kiếm. Có người dành ra cả đời để kiếm nó nhưng cũng không ra. Thứ này hiếm đến nỗi, 1000 năm qua cũng chưa bao giờ có tin tức xuất hiện nên việc Quang bị chúng độc cốt gần như là con đường tử với cậu ta. Không có cách nào để có thể cứu vãn tình hình vì một tuần là quá ngắn để kiểm tra ra Tử Ngọc Châu. Hoàng Nam bước đến, tay lôi ra một cây kim nhỏ như que tăm. Phía trên đầu có chấm một từ thuốc sệt. Anh ta cầm cây kim nhẹ đâm vào các huyệt đạo trên người của Quang, vội đưa cậu ta vào giấc ngủ say. Sau đó anh ta lấy ra một viên nhìn như thuốc, tròn vài dẹt nhét vào trong miệng của Quang. Sau khi xong việc, Hoàng Nam buồn bã trở ra ghế ngồi. Ông Đoàn thấy vậy liền hỏi. Sao rồi? Cậu có cứu được cậu ấy không? Đây chỉ là giải pháp tình thế để hạn chế độc dược phát tán ra cơ thể, cũng là để nó bớt đi sự đau đớn. Còn về chuyện có cứu được hay không thì... Hoàng Nam im lặng không nói gì. Ông Đoàn cũng hiểu ra mọi chuyện, chỉ lặng lẽ thở dài nhìn Quang đang nằm im, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ đau đớn. Minh Hải trở ra từ trong nghĩa trang, thân thể lấm lem bùn đất. Hải định đi tìm Hắc Huy để giải quyết vấn đề, nhưng ai ngờ không tìm thấy Hắc Huy mà lại khám phá ra một chuyện kỳ lạ của ngôi làng. Nói là kỳ lạ, bởi khi Hải trở sâu vào trong nghĩa địa, thì anh đã đụng độ với một người đàn ông kỳ lạ, cao lớn, thân thể của ông ta tỏa ra những làn hung khí xung quanh. Người này nhìn Minh Hải bước tới chỗ mình thì chỉ phán một câu. Phạm vô cứu, họa vô giải, tử vô thoát. Minh Hải nghe người này nói thì hỏi lại. Ông nói vậy là có ý gì? Về đi, đi khỏi đây. Đừng nhúng tay vào chuyện này, vì nó không phải nhiệm vụ của người. Đồng bọn của người sẽ chết, nên về mà lo hậu sự. Ông ta đáp lại lạnh lùng, sau đó vụt biến mất. Minh Hải nghe vậy định bụng sẽ đuổi theo để hỏi thêm. Nhưng người này thoáng một cái đã biến mất, không còn thấy tăm hơi đâu. Biết mình đã gặp bậc hiền nhân, nên Minh Hải rất tin những gì ông ta nói. Anh ta ngay lập tức trở về nhà trưởng làng Đoàn để xem xét. Khi về đến nơi, thì quả nhiên mọi thứ đúng như ông ta đã nói. Quang đang nằm im lìm trên giường, mặt mũi xanh xao, cả cơ thể chẳng chịt những vết xước. Hoàng Nam thuật lại sự việc cho Minh Hải nghe. Nghe xong thì Hải cũng chỉ biết thở dài thườn thượt. Hết cách rồi. Trong khoảng thời gian gấp thế này thì làm sao mà chúng ta kiếm ra thứ bảo vật quý giá đấy? Minh Hải nói. Không lẽ để nó chết tức tưởi như vậy sao? Hy vọng vào số phận thôi. May thì chúng ta sẽ kiếm ra. Còn không may thì... Hải đưa tay cầm lấy bàn tay của Quang. Trong lòng cố cảm nhận thứ hơi ấm còn sót lại. Sinh mạng của Quang có lẽ như một cây đèn dầu sắp cạn năng lượng. Thứ ánh sáng sinh mệnh đang nhạt dần theo thời gian. Bà Tân dắt chiếc xe đạp ra bên ngoài con đường làng. Phía trên đang để rất nhiều hoa quả và rau. Dù nghe người ta nói làng mình đang gặp hạn xui, không nên rời làng vào ban đêm. Ấy nhưng nhà còn nhiều cam quýt quá không bán để lâu nó hỏng ra thì phí. Nên thôi kệ, tranh thủ bán nốt chuyến này cho hết. Nghĩ vậy, bà Tân liền đạp xe nhắm thẳng hướng cổng làng mà đi. Lúc này cũng chỉ độ hơn 3 giờ, bầu trời vẫn tối đen như mực. Nhưng vì đã quá quen thuộc với con đường này rồi, nên bà Tân đi rất nhanh, cứ phăm phăm trong đêm tối. Ấy mà lạ, sau trời mùa hè, nằm ngoài hiên bật quạt có thể nóng, mà sao ra ngoài đường bây giờ lại lạnh thế nhỉ? như thể là đang ở giữa trời mùa đông vậy. Bà Tân thoáng suy nghĩ khi mà cảm thấy ớn lạnh ở phía sau, và cái cảm giác như thể là có ai đang nhìn mình chằm chằm vậy. Bà Tân nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không dám quay lưng lại xem, vẫn cắm cúi đạp thẳng về phía trước. Xe đi thêm được một đoạn nữa, thì bỗng bà Tân cảm thấy cái chiếc xe rung lắc chao đảo. Nghiêng hết bên nọ sang bên kia, y như là có người đang nắm lấy thân xe mà đẩy vậy. Bà Tân lảo đảo ngồi trên xe tí là ngã. Linh cảm của một người đã sống lâu năm, từng làm quân y ở chiến trường miền Nam khi còn chiến tranh, mách bảo bà rằng mình đang gặp phải thứ đó rồi. Bà Tân nhảy xuống xe, quay phát người lại quát to như hét. Đứa nào dám trêu tao? Đứa nào ra đây tao chém cho nát mỏ bọn mày. Cái tính của bà này tốt thì tốt thật, nhưng lại đánh đá chua hoa. Ai làm phật ý là bà ấy chửi, kể cả đó có là ma hay quỷ. Và lại, bà Tân còn là một người dày dặn kinh nghiệm. Chuyện ma cỏ đâu phải mới gặp lần đầu, nên bà ấy cứng vía lắm. Quát tháo, chửi ma là chuyện hết sức bình thường. Thấy không có động tĩnh gì, chiếc xe đạp cũng đã không còn lắc lư nữa. Bà Tân mới trèo lên xe tiếp tục đi nhanh để còn ra chợ bán cho kịp. Ấy như mọi thứ đâu phải đã kết thúc. Xe đi qua khu nghĩa trang của làng thì đột nhiên nặng chỉnh trịch như thể là đằng sau đèo thêm ai vậy. Nặng đến mức bà Tân dù đã đứng dậy để đạp nhưng cũng không có nổi. Cô đang định quay lại chửi vài câu thì bà Tân há hốc mồm, đứng chết chân tại chỗ khi bà nhìn thấy thứ đang ngồi sau xe là một thân người nát bấy, máu thịt lẫn lộn, khuôn mặt meo mó, hai con mắt giờ chỉ là cái mớ dây thịt lủng lẳng phía trong. Ma, có ma, bới làng nước ơi, có ma. Trả đồ cho tao, trả đồ cho tao. Đằng sau lưng, thân dữ của lúc này mới gào lên như hét thẳng vào tai của bà Tân. À nghiến răng kèn kẹt, khuôn mặt vặn vện những tiếng máu đỏ. Đôi tay nát bấy đưa lên thọc vào cổ họng của bà Tân mà bóp chặt. Bọn mày phải chết, tất cả chúng mày phải chết để đền tội. Bà Tân ú ớ, hai tay giơ lên tính kéo bàn tay của thân dữ của ra, nhưng không tài nào chạm vào được bàn tay ấy. Bà Tân chỉ còn biết la hét trong vô vọng, còn bàn tay kia thì mỗi lúc lại bóp mạnh hơn. Bà Tân lúc này đột nhiên như nhớ ra điều gì, bà lần tay vào trong người móc ra một con dao chuyên dùng để bổ hoa quả ở chợ. Bà để con dao lên chém loạn xạ về phía trước, vừa chém vừa chửi. Tao chém mày, mày dọa tao à, dọa tao này, cho mày chết. Chợt cổ họng của bà Tân nhẹ bẫng đi, bàn tay của thần dữ của có lẽ đã thả ra. Bà Tân thấy cảnh này thì thở phào nhẹ nhõm, bà tính đạp xe ngược về nhà vì sợ. Ấy nhưng khi bà Tân quay người nhìn về phía trước, bà nhận ra mình và chiếc xe đang ở trong khu nghĩa địa từ bao giờ. Sáng ngày hôm sau, khi trời vừa hừng nắng, ba người trong ngũ nhân hội còn đang ngủ say sau một ngày mệt mỏi, thì bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh từ đầu làng vang lên. Nam và Hải giật bắn mình vội ngồi dậy, ngó nhìn xung quanh thì họ thấy có rất đông người đang chạy vào trong sân nhà ông Đoàn để nói gì đó. Mọi thứ rất hỗn loạn. Giời ơi là giời, ngoài nghĩa địa có người đang bị ma nhập kia kìa bác Đoàn ơi. Một bà nào đó trong đám người hét toáng lên. Cái gì? Ai bị ma nhập? Đâu? Dẫn tôi đi. Hoàng Nam và Minh Hải nhìn nhau một hồi rồi cũng bước lên. Cả hai lôi ra hai túi đồ nghề cất trong đống hành lý, tiến thẳng về nghĩa trang không nói với ai một câu. Ông Đoàn thấy vậy cũng vội chạy theo, chỉ còn Quang là nằm ngủ trên chiếc phản gỗ bên góc nhà. Ngoài nghĩa địa lúc này là một khung cảnh hỗn loạn. Bà Tân đang gào lên như một con thú, hai mắt long lên sòng sọc, miệng rùi bọt mép. Bà ta gầm gừ như một con thú hoang, nhìn chằm chằm vào mọi người đứng phía trước mình. Tao giết hết chúng mày. Bà Tân bất chợt nhảy về phía mọi người, vươn đôi bàn tay gầy gò của mình, nhưng chẳng hiểu sao nay lại mọc ra đầy rẫy những cái móng vuốt sắc nhọn mà cào loạn xạ về phía trước. Đám người thấy vậy chạy toán loạn, bọn trẻ con hóng hớt thì khóc ré lên vì sợ, còn bà Tân thì cười lên khùng khục đầy man dại. Thằng Chiến và thằng Lâm đang đứng trong đám người định lao vào đập cho bà ấy vài phát cho bõ ghét, nhưng còn chưa chạm được vào người bà thì đã bị cánh tay của bà túm chặt lại, cột ngã bổ nhào về phía trước. Bà Tân như có sức khỏe của mấy thanh niên vậy, bà túm lấy thân người của thằng Lâm mà vật xuống, dùng tay dùng chân cố xé loạn xạ làm cho người của nó chảy ra toàn máu. Âm chảo! Một tiếng động khô khan vang lên. Từ đằng sau, Hoàng Nam bay tới, kết tay thành âm chảo đập mạnh vào đỉnh đầu của bà Tân. Bà ta lảo đảo vì ăn một đòn trời giáng, hướng đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Hoàng Nam. Giỏi! Thứ phạm nhân như mày dám đánh tao à? Giỏi! Dứt lời, bà Tân nhảy bổ tới chỉ bằng một chân, chân còn lại vòng ra phía sau của Hoàng Nam, tính quàng lưỡi cổ của anh ta mà siết chặt. Ấy nhưng bà ta không hay biết rằng Minh Hải đã đoán trước được, nên chờ đợi bà ta giơ chân tới rồi nắm chặt lấy, bẻ ập xuống, làm cho bà ta đau đớn mà hét toáng lên. Bà Tân nằm rên rỉ trên mặt đất, còn hai người kia thì tiến sát lại lôi ra hai đạo bùa, nhanh được cắt dán vào hai bên thái dương của bà Tân. Phong! Câu nói như một cây đinh đóng mạnh xuống người của bà Tân vậy. bà ta chỉ giật lên vài cái rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Từ trong người trồi ra một cái bóng đen nhỏ xíu, cái bóng như sắp tan biến, cứ mở dần mở dần. Hoàng Nam nhìn cái bóng chạy ra thì nhanh thoăn thoắt lùi ra pháp khí mai rùa của mình ném về phía nó, miệng hô nhập một tiếng thật lớn. Cái bóng bị hút vào bên trong chiếc mai rùa, sau đó thì không còn thấy gì nữa. Mọi người xung quanh chứng kiến ai cũng vừa sởn da gà và than phục. Một người đàn ông nói nhỏ: "Tôi chưa thấy cách bắt ma như này bao giờ, ghê thật." Họ là người được trưởng làng mời về đấy, nghe nói là pháp sư gì đó. Minh Hải và Hoàng Nam nhìn mọi người một cái, định bụng bước về. Ấy nhưng chưa kịp đi thì lại có tiếng la hét thất thanh vang lên từ bên trong nghĩa trang. Tất cả lại tá hỏa chạy vào xem, thì thấy là mẹ của thằng Tuân đang ngồi bệt ở dưới đất, mắt chữ A mồm chữ O. "Có chuyện gì ở đây vậy?" Ông Đoàn chạy lại hỏi. "Ôi giời ơi là giời. Mộ của con tôi còn chưa được một tuần mà cái quân thất đức, quân ác nhân, chúng nó lỡ đào sới mộ của thằng bé. Nó đã chết tức tưởi như vậy mà chúng mày không cho nó được mộ yên mà đẹp à, giời ơi là giời." Mẹ của thằng Tuân khóc bù lu bù loa, tay chỉ về phía huyệt mộ của nó. Nam và Hải lại gần kiểm tra thì thấy toàn bộ đã bị đào bới tàn hoang. Cái xác và cỗ quan tài của Tuân không còn thấy đâu nữa. Đục đáng nói là không chỉ có mộ của Tuân, mà trong sáng hôm đấy, tất cả huyệt mộ của nghệ trang đều đã bị đào sới lên và tất cả xác chết đều biến mất. Điều này khiến cho người dân làng Vũ Đại ai cũng lo lắng, không khí hoảng loạn bao trùm khắp làng. Các bạn thân mến, các bạn đã nghe xong tập 1 của truyện. Tập 2 của truyện sẽ được lên sóng vào khung giờ này tối mai. Xin mời các bạn cùng chú ý đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.